chính là chạm đến Tiêu Hy Nguyệt bộ ngực, khiến cho nàng khống chế không nổi chính mình. Nhìn đến, mấy ngày này nhìn phòng tắm nội dâm chuyện, thật sự là gợi lên thân thể nàng chỗ sâu lửa nóng nhất dục vọng. Càng khí nhân chính là, nha đầu kia còn nhìn nàng. Hai cái trong suốt sáng ngời trong mắt hình như xem thấu nội tâm của nàng ý tưởng, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, tiền bối như muốn sờ, có thể sờ. Mới vừa rồi vãn bối cũng đắc tội. Trúc Tía vừa đè xuống dục vọng lại bị một câu gợi lên. Vừa rồi bắt lấy Tiêu Hy Nguyệt ngọc nhũ bàn tay kỳ ngứa khó nhịn, trung giọng nói, nghĩ, muốn sờ cứ sờ. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ chút đầu, chỉ ngực của mình, vừa chỉ xa xa, bị cắm vào hiên viên Minh Châu cùng với vài vị dính tại cùng một chỗ lẫn nhau âu yếm thị nữ. Trúc Tía minh bạch, ý của nàng đại khái là, nơi này là phòng tắm, mỗi cá nhân đều làm như vậy, các nàng làm gì nữa hoang đường sự tình, cũng không có người nói cái gì. Tựa như vừa rồi, Tiêu Hy Nguyệt đột nhiên duỗi tay bắt lấy ngực của nàng nhũ. Cảm nhận nàng căng cứng đầu vú, đồng dạng là không trải qua nàng đồng ý. Cùng với, vừa rồi Trúc Tía bắt lấy nàng ngọc nhũ luyến tiếc buông tay, giống nhau là bởi vì nơi này là phòng tắm, Tiêu Hy Nguyệt biết nàng là bị gợi lên dục vọng. Cho nên làm nàng có thể sờ. Trúc Tía ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng. Trước mắt như vậy Tiêu tiên tử, rốt cuộc là bởi vì nàng mình cũng có dục vọng rồi, muốn phát tiết, hay là nói Tiêu Hy Nguyệt nghĩ thỏa mãn người khác dục vọng. A. À, bên kia, lại truyền đến hiên viên Minh Châu thật dài tiếng rên rỉ. Tiêu Hy Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhìn đến giường đá phía trên, Dương Thất đang từ từ đem côn thịt theo nàng lỗ nhị nội rút ra. Hắn nâng lên mông, làm tráng kiện gấp khúc côn thịt. Từ lúc đem đăng cơ trở thành nữ hoàng cao quý công chúa kia chặt khít mềm mại lỗ nhị bên trong, chậm rãi, từng chút rút ra. Công chúa cúc môn nhỏ hẹp dị thường, gắt gao khóa lại côn thịt, đến mức ở rút ra thời điểm. Côn thịt thượng có một vòng trong suốt vòng thịt gắt gao bóp chặt, này là công chúa gian thịt, mỗi lần rút ra một phần, này trong suốt vòng thịt cũng sẽ bị kích thích nhanh co rúm người lại, hình như muốn khóa lại côn thịt không cho nó rút ra. Nhưng cuối cùng vẫn là phí công, côn thịt một tấc rút ra, này vòng thịt chỉ có thể bi thương một tấm co rụt lại, như là miệng nhỏ vậy mút lấy côn thịt. Nam nhân tính khí cùng nữ nhân lỗ nhị chặt chẽ giảng hòa, hình ảnh dâm mi dị thường. Minh Châu nha đầu kia. Cùng Tiêu Hy Nguyệt trải qua vừa rồi sự tình về sau, Trúc Tía nói nhiều một chút, ngượng ngùng gắt một cái về sau, còn nói, bị nam nhân như vậy cắm vào, khoái hoạt được không được. Tiêu Hy Nguyệt không trả lời nàng. Nhìn Dương Thất chậm rãi rút ra côn thịt, chỉ chừa một cái quy đầu ở Minh Châu lỗ nhị bên trong, hai người thở gấp nghỉ ngơi một hồi. Dương Thất lại ra sức ưỡn eo, làm côn thịt một lần nữa cắm vào đi vào. Chậm một chút, chậm một chút. A, à, hiên viên Minh Châu cúc môn trong suốt gian thịt bị chọc vào nội hãm, chọc vào nàng toàn thân đều tại đánh run rẩy. Nguyên bản quấn tại Dương Thất sau mông hai cái chân ngọc, băng bó càng chặt hơn, ngón chân chụp được trắng bệch. Đủ để thấy được lúc này bị côn thịt sâu cắm vào lỗ nhị nàng thừa nhận rồi nhiều kích thích cùng lực đạo. 3. Dương Thất túi trứng lại đánh vào hiên viên Minh Châu tuyết trắng bờ mông, hai người cùng một chỗ run, người sau kịch liệt thở dốc. Cúc môn gắt gao khóa lại. Có thể cắm vào nàng nam nhân, cũng đã chờ đợi không được. Hắn lại bắt đầu ra bên ngoài rút ra côn thịt. Ô ô, hỗn đản Dương Thất, chậm một chút cắm vào nha ân a. Hiên viên Minh Châu rên rỉ muốn chậm một chút. Có thể nàng cuốn lấy Dương Thất hai chân, lại phối hợp buông ra. Làm Dương Thất theo nàng nộn cúc trung rút ra côn thịt, phòng tắm nội chúng nữ lại lần nữa thưởng thức được công chúa nộn cúc chỗ gian thịt bị lôi kéo dâm mi một màn. Rút ra, chỉ chừa quy đầu, Dương Thất mồ hôi nhễ nhại, côn thịt nhảy nhảy, lại không nhẫn nại được hướng đến công chúa lỗ nhị nội cắm vào. Nha a, hiên viên Minh Châu trái phải quay đầu, bị chọc vào trán loạn dao động, sợi tóc lộn xộn che khuất đà hồng gò má. Bụng vừa kéo, có thể hai chân lại ôm lấy Dương Thất vòng eo, phối hợp giống như nâng lên phía dưới thể, làm chính mình lỗ nhị đi nghênh đón Dương Thất côn thịt, cúc đạo từng chút đem côn thịt ăn luôn, cho đến hoàn toàn nuốt hết. Túi trứng lại lần nữa đánh vào nàng mông trắng phía trên. Hiên viên Minh Châu cắn môi, run run một chút, ánh mắt mê ly nhìn Dương Thất, chờ đợi hắn bước tiếp theo động tác. Bị côn thịt quất cắm hai lần về sau, nàng biết, người nam nhân này muốn bắt đầu điệp nàng. Khi kịch liệt, làm nàng không thể cự tuyệt khoái cảm sắp đi đến. Nàng biết, xung quanh thị nữ đồng dạng biết. Công chúa. Bích Hà nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, gần gũi nhìn công chúa bị Dương Thất gấp khúc côn thịt cắm vào nộm cút, lại rút ra. Lại cắm vào lại rút ra, công chúa bị chọc vào trái phải đông đưa đầu rung bộ dáng, thật là làm cho Bích Hà lại tâm chua lại cao hứng. Nàng biết công chúa còn không có mất lý trí, vẫn là tại thanh tỉnh trạng thái, bằng không cũng không có khả năng lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Chỉ có như vậy thanh tỉnh trung công chúa, lại vẫn là bị Dương Thất. Bạo cúc. Bạo cúc. Bạo cúc. Công chúa bị Dương Thất bạo cúc, mảnh địch lỗ nhị, ô ô ô, công chúa hậu môn bị cắm vào. Còn muốn tiếp tục quất cắm. 3. Quả nhiên. Bích Hà lại tận mắt thấy, Dương Thất lại lần nữa ưỡn eo, dùng côn thịt địch một lần công chúa nộm cúc, thật sâu cắm vào đi vào, công chúa run run rên rỉ, cúc môn đang kịch liệt co lại, thật không hiểu có thể hay không bị địch phá hư. Có thể Dương Thất tên bại hoại này tuyệt không khẳng dừng lại, hắn còn tiếp tục điệp công chúa. Côn thịt rút ra, lần này là toàn bộ rút ra, to lớn quy đầu cứng rắn muốn theo công chúa chặt khít cúc môn nội rút ra, Dương Thất bàn tay to nắm chặt công chúa tuyết trắng mông cong. Trái phải xoay eo, làm to lớn đại quy đầu ra sức theo công chúa chặt khít cúc môn nội. Rút ra. 3. Cùng với thanh thúy tiếng vang, quy đầu thoát khỏi công chúa trong suốt gian thịt trói buộc. Hoàn toàn rút đi ra, từng đợt trong suốt chất lỏng theo phía trên quy đầu ném phi. Công chúa bị kích thích thét chói tai, có thể bị côn thịt banh ra thành lỗ tròn cúc môn không kịp co lại, kia quy đầu lại lần nữa hướng xuống, mãnh lực nhất cắm vào. Hiên Viên Minh Châu mạnh mẽ trợn to hai mắt, chân ngọc thật cao nâng lên. Nghênh hướng bầu trời, bị lần này chọc vào thất thần. Hỗn đảng. Bích Hà nhịn không được mở miệng ngăn cản, sợ công chúa bị địch phá hư. Cũng may Dương Thất cuối cùng dừng lại một chút, đen thui mặt to thượng lộ ra đau lòng thần sắc, đem công chúa theo phía trên giường ôm lên. Làm mất hồn giống nhau công chúa tọa tại trong ngực tự mình, nhợt nhạt quất cắm vài lần, làm nàng hóa giải một chút kích thích. Công chúa, khá hơn chút nào không? Côn thịt cạn cắm vào chậm quất nàng nộn cúc, Hiên Viên Minh Châu mềm mềm nằm sấp tại trong ngực Dương Thất. Hừ một tiếng tỏ vẻ đáp lại, vú dán vào ngực của hắn. Khi công chúa, chúng ta lại, một lần nữa. Dương Thất hưng phấn, hai tay bưng lấy công chúa mông, đem nàng hoàn toàn ôm lên, làm dưới hông côn thịt cùng nàng cúc môn chia lìa. Thẳng đến Tiêu Hy Nguyệt lại nghe đến ba một tiếng, quy đầu rút ra Hiên Viên Minh Châu cúc môn. Vì sao? Tiêu Hy Nguyệt không hiểu, Dương Thất lại nhiều lần rút ra là vì cái gì? Co nàng cùng lão hán cùng với sư muội hoan hảo qua kinh nghiệm đến nhìn. Phàm là nam nhân cắm vào về sau, đều là luyến tiếc lại rút ra, không nên bắn ra tinh, tại nữ nhân huyệt nội bắn ra, mới bằng lòng rút ra. Vì sao? Trúc Tía gò má hồng nhuận, khóe miệng mang theo một chút ý cười, còn không phải là vì làm Châu Nhi có thể buông ra cúc môn. Làm cho côn thịt ra vào. Ách, ngươi đương chưa từng nghe qua. Ý cười hóa thành ý xấu hổ, Tiêu Hy Nguyệt như có điều suy nghĩ, nguyên lai bà một mực nhìn. Chỉ có cẩn thận nhìn, mới rõ ràng trong này chi ý. Trúc Tía trên mặt biểu cảm cứng đờ. Liếc liếc nhìn một cái hai má đồng dạng ửng đỏ Tiêu Hy Nguyệt, lại phốc cười thành tiếng, duỗi tay bóp một cái nàng khuôn mặt, nói, nam nữ hoang ái vốn là thiên tính, tiên nhân ma đầu đều yêu cái này. Tiên tử cũng giống vậy, đúng không? Nàng nguyên vốn muốn hỏi Tiêu Hy Nguyệt vì sao tiến vào phòng tắm, nhưng bây giờ nhìn đến, này đã không trọng yếu. Tiêu Hy Nguyệt im lặng không lời, cùng Trúc Tía bà cùng một chỗ ngồi xếp bằng tại trong bể tắm, phao ấm áp nước ao. Yên lặng nhìn Dương Thất cùng công chúa bên kia. Phốc, sóng, ba. Dâm mi âm thanh biểu hiện Dương Thất quy đầu đang tại nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào Hiên Viên Minh Châu nộn cúc. Cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào, lại rút ra. Phản phản phục phục. Dương Thất chính là dùng đầu chim của mình, cứng rắn đem Hiên Viên Minh Châu chặt khít lỗ đít cấp kéo mở, chống đỡ thành một cái có thể thoải mái ra vào động thịt. Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến Minh Châu bị càng cắm vào càng nhuyễn, thấy nàng trán tựa vào Dương Thất bả vai phía trên. Tuyết trắng trần trụi thân thể yêu kiều tại hắn lúc lên lúc xuống, bị nắm mông ôm lên ư, ngồi nửa phía dưới, đem quy đầu nuốt ăn đi vào, đợi nhìn đến động tác tần suất càng lúc càng nhanh, công chúa rên rỉ càng lúc càng lớn tiếng về sau. Rốt cuộc minh bạch Dương Thất cử động này dụng ý, hắn đang dùng quy đầu, khai khẩn Minh Châu lỗ nhị. Phòng tắm thiên chương 6, Tiêu Hy Nguyệt bên ngoài du lịch đoạn thời gian này bên trong, gặp qua nông phu khai khẩn ruộng tốt bộ dáng. Tại mặt trời chói chang phía dưới, tinh trán đen thui nông phu mồ hôi chảy toàn thân, trong tay nắm chặt một phen thô ráp cái quất, la lên một tiếng sau thật cao vung đi, vừa nặng tái phát phía dưới, khiến cho cái quất chui vào bùn đất bên trong, lại dùng lực lay động, khiến cho bùn đất buông lỏng. Nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần, cứng rắn bùn đất trở nên xốp, có thể để cho nông phu cái quất có thể dễ dàng vung vẩy đi vào, đem mầm mống gieo hạt đi vào. Bây giờ, nàng chứng kiến đến một màn này. Cùng nông phu khai khẩn ruộng tốt lại là dữ dội tương tự, Dương Thất ôm lấy công chúa, bàn tay to cầm chặt nàng tuyết trắng kiều đồn, đồng dạng mồ hôi chảy tiếp lưng, đồng dạng đen thui tinh tráng, sở khác biệt chính là, Dương Thất chỉ dùng để dưới hông cứng rắn thô to cung thịt. Đi mở khẩn công chúa nộn cúc. Nhưng quá trình là giống nhau. Tại Dương Thất nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm phía dưới, quy đầu tiến lui lui hiên viên Minh Châu nguyên bản chặt khít khô cạn lỗ nhị, cùng với phốc phốc phốc quy đầu quất cắm nộn cúc xấu hổ âm thanh. Minh Châu bị khai khẩn được càng ngày càng mềm, cuối cùng, nàng lỗ nhị hoàn toàn buông lỏng ra co rút nhanh lực đạo, tùy ý Dương Thất quy đầu dễ dàng ra vào. Ruộng tốt khai khẩn tốt lắm. Kế tiếp, chính là gieo hạt. Dương. Dương Thất, phóng, thả ta, chậm một chút cắm vào, thả ta xuống trước di a. Hiên viên Minh Châu bị Dương Thất bàn tay to nắm hai bên mông, thân thể yêu kiều tại trong ngực hắn lên xuống nhấp nhô, mái tóc bay lượn. Mềm mại lỗ nhị bị bắt không ngừng nuốt đầu chim của hắn, nộn cúc bị quất cắm kịch liệt ngứa ngáy kích thích làm cho nàng duy trì không được ôm chặt khí lực, trên rỉ kêu to, móng tay tim tại hắn sau lưng loạn thêm. Không nói quất cắm nàng lỗ nhị Dương Thất. Phòng tắm nội sở hữu vây xem trần trụi các nữ nhân, toàn bộ đều hiểu, công chúa đã bị điệp phục. Công chúa nộn cúc đã vô lực đi kẹp chặt, kế tiếp, Dương Thất là làm sao làm liền làm sao làm, dùng bao nhiêu lực nói, dùng nhiều tốc độ nhanh đi quất cắm. Đi ném mạnh, tới chống đỡ tủng, công chúa đều không còn khí lực phản kháng. Ít nhất, nàng sau cúc đã hoàn toàn đối với Dương Thất mở ra, tùy ý quy đầu tiến lui lui cam làm. Hoặc sắc sinh hương Đông Cung Dâm diễn đang ở trước mắt. Tiêu Hy Nguyệt gò má trở nên vô cùng nóng bỏng, hô hấp dồn dập, bộ ngực lên xuống nhấp nhô. Nàng bên người trúc tía cũng không tốt hơn chỗ nào, sáng ngời đôi mắt lóe lên hưng phấn quang, nhìn chằm chằm nhìn bên kia nam nữ giao cấu. Trong này một người, vẫn là nàng từ xem thường đến đại đứa nhỏ, lúc đó ngây thơ hoạt bát, lúc này lại trở nên quyến rũ xinh đẹp, bị nam nhân ôm lên địch cúc mắt. Trúc tía nhìn chằm chằm nhìn Châu Nhi cùng Dương Thất, Tiêu Hy Nguyệt cũng giống như vậy, đôi mắt mất đi thần thái, dời không nổi tầm mắt vậy, nhìn Dương Thất đem công chúa phóng tới trên giường, thân thể khôi ngô toàn bộ ép đến nàng thân thể yêu kiều phía trên, gầy gò mông nâng lên, lại nhanh không nhịn nổi rơi phía dưới. Hung hăng quất cắm công chúa nộn cúc một cái. Tiêu Hy Nguyệt thân thể mạnh mẽ run run một chút. Dục vọng của nàng đã khống chế không nổi. Không chỉ là nàng, tại nàng bên người trúc tía, cắn môi rên rỉ một tiếng, thân thể đã ở căng thẳng. Kẹp hai chân, qua lại ma sát, kịch liệt kẹp chặt vừa buông ra, liên tục một lúc lâu, mới kêu rên một tiếng, nhanh nhíu mày, lại là sau một hồi, thật dài xuyển ra một hơi. Không biết tiết ra bao nhiêu thủy. Ba, ba, ba. Dương Thất chấn động mông. Đang kéo dài không ngừng địch hiên viên Minh Châu nộn cúc. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng nghiễng ngã xuống nước ao một bên, hai chân thon dài nhanh kẹp, cả người đều núp ở nước ao nội. Bốn phía nữ nhân cùng nhau rơi vào dục vọng phun trào xấu hổ tư thái trung. Xuân Hoa cùng Hạ Hoa lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, trần trụi vú chen ép, tứ chân giao triền, hai tờ mặt dán tại cùng một chỗ, một bên rên rỉ vặn vẹo thân thể, một bên đỏ ửng đầy mặt nhìn Dương Thất điệp công chúa. Thu Hoa giống như dục hỏa cháy thần trí. Tại giường đá phía trên vặn vẹo, không ngừng dùng tay đào khoét chính mình huyệt. Đông Thao cũng kẹp chặt hai chân, trong tay thì trở xuống thùng bên trong, đầy mặt đỏ bừng nhìn về phía trúc tía. Bích Hà là nằm ở công chúa bên người, dùng huyệt đi cọ công chúa tay cùng thân thể. Từ trên rỉ. Mà hiên viên Minh Châu đâu này? Tiêu Hy Nguyệt nằm sấp tại bên cạnh bể tắm, tỉnh mê muội cách xa đôi mắt, lại đi cẩn thận nhìn nàng, Minh Châu bị Dương Thất ép tại giường đá phía trên. Nàng thực tực giác tách ra tuyết trắng chân đẹp. hướng về hai vừa mở ra, thất chứa nam nhân thân thể khôi ngô quỳ gối tại nàng thon dài chân đẹp lúc, đặt ở nàng trần trụi thân thể yêu kiều phía trên. Tại vừa rồi hai người trở xuống giường đá thời điểm, Dương Thất côn thịt một mực cắm ở nàng lỗ nhị nội không có rời khỏi. Tại Dương Thất ngăn chặn nàng về sau, Minh Châu cũng rất khẩn cấp không chờ được ôm hắn sau lưng, phản phất là cổ vũ tựa như, chân dài cũng triền thượng hắn eo. 3. A Dương Thất nhô lên mông, đem côn thịt theo nàng lỗ nhị nội rút ra. Lại rơi xuống, côn thịt lại cắm vào nàng cúc khang bên trong, phòng tắm nội chúng nữ liền rõ ràng nghe được công chúa bị thô to côn thịt bạo cúc thời điểm, kia kích thích nhân miệng đắng lưỡi khô tiếng rên rỉ. 3. Ba ta a. Dương Thất lại chấn động, Hiên Viên Minh Châu lại bị chọc vào trái phải quay đầu, rung động rên rỉ. Ba ba ba. Ách a, Dương Thất ép lấy nàng, liên tục rất nhanh cắm vào ba lượt nàng nộn cúc, Hiên Viên Minh Châu đã bị địch được hô hấp dồn dập. Miệng mở rộng a a a, tiếng rên rỉ đều liền. Ba, ba. A chậm một chút, Dương Thất mãnh lực quất cắm hai lần, to lớn túi trứng đánh vào nàng tuyết mông trắng phía trên. Ba ba rung động, mãnh liệt lực đạo ngày được Hiên Viên Minh Châu đưa cổ dài kêu chậm một chút. Trắng nõn nhỏ nhắn duyên dáng cổ phía trên rõ ràng có gân mạch đột xuất, có thể thấy được nàng bị Dương Thất cấp ngày được có bao nhiêu hung mãnh. Trần trụi trắng nõn thân thể yêu kiều buộc chặt, cố hết sức thừa nhận khôi ngô Dương Thất nhất hạ sau một chút cuồng mãnh va chạm. Cũng may Dương Thất đau lòng công chúa, cho nên đổi một loại địch tư thế của nàng. Ba, ba, ba. Côn thịt tiến bộ dài ra, Hiên Viên Minh Châu bị đâm cho trước sau lắc lư. Cắm vào thời điểm, Dương Thất buộc chặt mông, ra sức ưỡng eo. Làm côn thịt sâu cắm vào Hiên Viên Minh Châu lỗ nhị bên trong, đẩy vào đến nàng cúc khang chỗ sâu nhất, bị nàng nộn lỗ nhị thịt chặt nhanh bọc lấy. Rút ra thời điểm, lại lay động lưng, làm dưới hông gấp khúc rất kiều thô to côn thịt tại nàng lỗ nhị nội tả đột bên phải chi. Cao thấp lắc lư chấn động, lại đem quy đầu rút ra. Mượt mà quy cô chống đỡ công chúa một tấm co rụt lại nộn cúc, làm sơ nghỉ ngơi về sau, lại ưỡng eo chậm rãi đẩy vào, quy đầu phá mở Hiên Viên Minh Châu vô lực kẹp chặt nộn cúc. Lại cắm đi vào. A a, Hiên Viên Minh Châu bị ngày đắc thủ chân tê dại, cưỡng ngực bô, ngửa ra sau đầu, thất thần ngâm sướng. Bị nam nhân địch một chút, liền thật dài kêu một tiếng. Dương Thất thông thả chống đối. Làm phòng tắm nội mỗi một người đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn to dài côn thịt ra vào công chúa nộn cúc là bộ dáng gì. Hiên Viên Minh Châu phần bụng bị hắn gấp khúc nhếch lên côn thịt đẩy ra một đứa con nít quả đấm lớn nhỏ nhô ra, Dương Thất rút ra côn thịt, này nhô ra hãy cùng hướng xuống, phốc theo nàng nộn cúc nội rút ra, Dương Thất lại cắm vào. Quy đầu không tốn sức chút nào đẩy ra nàng buông ra lỗ đít nộn cúc chui vào, này nhô ra lại thông thả chui vào. Nhất cắm thẳng vào đến Hiên Viên Minh Châu tuyết trắng bằng phẳng phần bụng mới đình chỉ. Chúng nữ nhìn xem kích thích vô cùng. Giống như cảm thấy chính mình ngứa ngáy lửa nóng huyệt cũng bị Dương Thất cắm mạnh vào, căn kia gấp khúc nóng rực côn thịt một mực sâu cắm đến huyệt của các nàng nội chỗ sâu. Ân, Tiêu Hy Nguyệt nằm ở bên bờ, hai má đỏ bừng. Phát ra vi không thể ra tiếng rên rỉ. Này tiếng rên rỉ cực kỳ nhỏ, lại làm cho Duy vừa nghe đến trúc tía trong lòng nổi lên gợn sóng. Quay đầu nhìn về phía nàng, tiến tới lại bị lúc này Tiêu Hy Nguyệt sở phát tán ra mị thái hấp dẫn. Đúng là có loại xúc động đi âu yếm nàng một phen. Ta thật sự là điên rồi. Trúc Tía áp chế nội tâm sao động, đóng lên đôi mắt, chỉ dùng lỗ tai nghe dâm mi ba ba âm thanh. Ba ba ba ba ba. Dương Thất túi trứng đang không ngừng đánh ra công chúa mông. Trúc Tía không cần mở mắt ra chỉ biết. Hắn lúc này đại lực cắm mạnh vào công chúa thời điểm, là bực nào dâm mi, công chúa nộn cúc lại là bị chọc vào là như thế nào lật tiếng nhảy ra, côn thịt cùng nộn cúc, Dương Thất cùng công chúa lại là bực nào. Trúc Tía lại nhịn không được mở mắt ra, chính mắt nhìn thấy giao hợp trung hai người. Bên kia giao cấu càng ngày càng kịch liệt. Dương Thất quỳ, tay nâng lên Hiên Viên Minh Châu mông, tại dưới một chút chống đối, côn thịt khoảnh khắc liên tục không ngừng rút ra lại cắm vào. Hiên Viên Minh Châu phần bụng nâng lên lại hạng cuối, thêm nữa nàng còn lớn hơn đại tách ra hai chân, liền càng làm cho người khác có thể dễ dàng nhìn đến Dương Thất côn thịt là như thế nào ra vào nàng lỗ nhị, là như thế nào bạo nàng cúc. Tiêu Hy Nguyệt cũng thấy rõ, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa giao hợp rốt cuộc là như thế nào. Nam nhân côn thịt, cùng nữ nhân lỗ nhị, đều là ban ngày không thể lộ ra, càng không cách nào chạm đến tại cùng một chỗ xấu hổ địa phương. Có thể tại giao hợp bên trong, nam nhân lại làm cho cương lên côn thịt tiến vào nữ nhi da xấu hổ hậu môn bên trong, đâm thủng nàng lỗ nhị, thịt cùng thịt kết hợp, nam nữ giao liền tại cùng một chỗ, kịch liệt giao hoang, mãnh liệt quất cắm, khoái hoạt trên rỉ. Ban ngày tôn ti, xấu đẹp, vinh nhục, tại ban đêm giao hợp trung toàn bộ đều biến mất, duy dư kia tham vui thích dục vọng, nam nhân khát vọng cắm vào, nữ nhân khát vọng bị thao. Ban ngày hiên viên Minh Châu, mặc lấy hoa mỹ cung váy, hoặc cười khanh khách đối mặt Tình Lang Tiêu Viễn, hoặc uy nghiêm cực vấn quần thần, hoặc vui kéo lấy Tiêu Hy Nguyệt tại hoa viên trong xoáy chuyển. Có thể tại ban đêm, vào thời khắc này, nàng lại cởi sạch sành sanh. Tại không phải là nàng yêu trước mặt nam nhân lộ ra giảo mỹ ngọc thể, lại tách ra thon dài hai chân, làm chính mình ướt đẫm tính khí bại lộ tại trước mặt nam nhân. Thậm chí, bị hắn bưng lấy mông, nâng lên nửa người dưới về sau. Hiên viên Minh Châu còn chủ động buông ra nộn cúc, làm dương thất côn thịt có thể rất nhanh quất cắm nàng lỗ nhị. Ban ngày tôn quý cửu công chúa, lúc này bị hèn mọn tử sĩ nhiều lần lặp đi lặp lại bạo cúc, trần trụi nằm tại trên giường. Bị chọc vào rên rỉ kêu đau, thân thể yêu kiều vặn vẹo, mũi chân thẳng băng, từng tiếng rên rỉ thở gấp. Dương thất, ô ô a a, ban ngày nắng sáng sủa hiên viên Minh Châu, bây giờ bị dương thất điệp được mồ hôi đầm đìa. Kiều diễm khuôn mặt biểu cảm mê say, bị hắn bị đâm cho trước ngực tuyết trắng ngọc nhũ không ngừng nhảy lên, hai hạt sớm cứng rắn khởi đầu vú nghịch ngợm suý lai suý khứ, bị dương thất bàn tay to vuốt ve vân vê, bị hắn cúi đầu chứa hút. Bất kể là cửu công chúa, vẫn là hiên viên Minh Châu, lúc này đều biến thành một cái chỉ bị nam nhân mãnh liệt, đang hưởng thụ nhục dục chi vui mừng nữ nhân. Thậm chí có thể nói, dâm phụ. A. À, mấy trăm lần hoặc là mưa to gió lớn. Hoặc là thế đại lực trầm quốc cắm về sau, mềm nhũng nằm sấp Tiêu Hy Nguyệt, nghe được hiên viên Minh Châu bị địch được thật dài tiếng trên rỉ, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến chính là dương thất buộc chặt tinh tráng mông, hướng đến bên trong cắm mạnh vào nhập hiên viên Minh Châu lỗ nhị bên trong. Minh Châu bị này nhất cắm vào cấp địch được cả người run rẩy, trắng nõn mũi chân tại dương thất hai ba sườn thật cao nâng lên, miệng mở rộng kêu không ra nói. Quang! Sao? Tiêu Hy Nguyệt thân thể vi run rẩy, thổ khí như lan. Theo bản năng cho rằng dương thất là đang tại xuất tinh, cũng cho rằng Minh Châu là bị hắn nội bắn được cao trào. Có thể Tiêu Hy Nguyệt lại nhìn thấy Minh Châu, đưa ra một bàn tay đi bay nhanh che chính mình ướt đẫm huyệt, đồng thời hai chân hấp lại. Nhanh kẹp lấy dương thất eo, không cho hắn tiếp tục quất cắm nàng. Minh Châu miệng mở rộng run run. Một mực duy trì nhanh che lấy huyệt tư thế. Tiêu Hy Nguyệt thấy nàng co giật thật nhiều phía dưới về sau, lại phục thấy nàng eo thon lại chợt đỉnh mấy phía dưới. Như là gần chết trước giật giật, có thể lại khống chế được. Minh Châu vẫn chưa cao trào. Dương thất côn thịt còn sâu cắm ở nàng nộn cúc bên trong, bị nàng giật giật kéo theo tiếp tục cắm vào tại nàng bên trong. Công chúa! Vài cái thị nữ đều dừng lại lẫn nhau dâm nhạc động tác. Kinh ngạc nhìn về phía công chúa, không biết nàng là thế nào. Chỉ có Bích Hà như có điều suy nghĩ, công chúa giống như còn không nghĩ cao trào. Bị cắm vào nộn cúc hiên viên Minh Châu, hạ thân định tại không trung. Cũng may dương thất không có thừa thắng xông lên. Hai tay ngoan ngoãn ôm nàng mông, làm công chúa nửa người dưới định tại không trung, hoặc là nói bị hắn côn thịt cắm vào định tại trong không trung. Cũng chỉ có hắn, mới có thể cảm nhận đến công chúa lỗ nhị lúc này kinh người kẹp chặt lực đạo. Nghĩ quất cắm cũng không quá dễ dàng. Thật lâu sau, hiên viên Minh Châu chậm rãi mềm xuống, hai chân vô lực dẫm giường đá nhuyễn thảm phía trên, cúc huyệt nội như trước bị dương thất côn thịt cắm vào, gương mặt xinh đẹp đỏ rực mồ hôi chảy ròng ròng. Trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, cũng rịn ra một tầng đổ mồ hôi, một hồi kịch liệt giao hoang xuống, nàng bị dương thất điệp được mồ hôi nhễ nhại. Không, còn không thể nói là một hồi, bởi vì hai người đều không có cao trào. Đây chỉ là trên đường nghỉ ngơi. Kế tiếp còn có mãnh liệt hơn địch, công chúa tất nhiên sẽ bị dương thất đại lực cắm mạnh vào cấp ngày được ở trên giường thét chói tai ai ngâm không thể. Chúng nữ hưng phấn mong chờ. Các nàng cũng dừng lại lẫn nhau âu yếm mài kín động tác. Chờ đợi kế tiếp kịch liệt hơn giao hoang. Bích Hà. Hiên viên Minh Châu tỉnh mê muội cách xa ánh mắt, mềm mềm hô. Nàng nhanh kẹp lấy Dương Thất Côn thịt lỗ nhị, đang từ từ vô lực buông ra, cổ kia leo lên đỉnh phong khoái cảm chậm rãi rút đi. Có thể huyệt nội chỗ sâu cái loại này ngứa ngáy tê dại, khát vọng nam nhân chống đối, khát vọng Dương Thất quất cắm, khát vọng hắn ra sức mãnh địch dục vọng của nàng, lại càng ngày càng. Công chúa Bích Hà Nhu Thuận quỳ gối tại trước mặt nàng. Toàn thân trần trụi, trước ngực xinh đẹp tuyệt trần cặp vú không chút nào che lấp ý tứ, tùy ý Dương Thất đôi mắt quan sát. Sau một lúc lâu, công chúa thở dốc một hơi, mới lại mở miệng, Xuân Hoa, Đông Thao, các ngươi đều đi chơi đi. Không cần tại ta phụ cận nhìn. Không cần hầu hạ. Vài cái thị nữ đối diện liếc nhìn một cái, công chúa thật tốt tâm. Xuân Hoa hì hì cười, làm nũng nói, nhìn nhìn lại có cái gì quan trọng hơn nha, chúng ta liền yêu thích nhìn công chúa bị Dương Thất mãnh thao. Hì hì. Yêu thích nhìn công chúa bị Dương Thất mãnh địch cuồng làm, nhìn công chúa bị địch được mái tóc hỗn độn bộ dạng. Đúng rồi, Thu Hoa cũng đến gần, mặt hồng hồng tiến đến Hiên Viên Minh Châu trước mặt, lại không mất mặt, chúng ta cũng bị Dương Thất như vậy tử làm quá. Công chúa ngài lại không phải là chưa có xem qua, các nàng tại phòng tắm bên trong, nhiều lần cùng Dương Thất giao hoang, càng mất mặt sự tình, ví dụ như bị Dương Thất bị địch được ngất đi đều có. Càng huống hồ, hiện tại phòng tắm nội không khí. Công chúa chính là bị mãnh địch mà thôi, lại có cái gì mất mặt. Tiêu tiên tử, còn có bà đều tại phụ cận nhìn đâu. Không nghe lời có phải không? Cho các ngươi cứ tự đi, cho ta đi hầu hạ Hi Nguyệt cùng bà. Còn tại bị Dương Thất cắm vào, lỗ nhị ngậm hắn côn thịt Hiên Viên Minh Châu, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái các nàng. Công chúa uy nghi hiện ra hết. Bộ dáng như thế, làm phao tại trong bể tắm. Bàn quan nàng cùng Dương Thất cắm vào cúc hoang hảo Tiêu Hy Nguyệt hơi hơi thất thần. Nàng đang cùng lão hán, cùng Lý Tiên Tiên giao hoang thời điểm, lúc nào cũng là trầm mặc, thu liễm chính mình toàn bộ ngôn ngữ, không làm bất kỳ cái gì ban ngày sự tình, bất kể là bị lão hán cưỡi địch, vẫn là cùng Lý Tiên Tiên mài lấy hôn lấy. Nàng đều là nhẫn nhục chịu đựng. Thần trí tuy rằng thanh tĩnh, lại cũng không đi tự hỏi lập tức. Nàng lúc nào cũng là trầm mặc cùng nhân thân thiết. Mấy ngày nay đến, cùng Hiên Viên Minh Châu hôn môi, âu yếm thời điểm, cũng là như vậy. Tiêu Hy Nguyệt trước đây nhìn trộm quá phòng tắm, nhìn thấy Minh Châu cùng Dương Thất dâm diễn. Khi đó nàng, cũng là trầm mặc, mê say, trốn tránh, đi cùng Dương Thất giao hợp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Minh Châu chủ động đình chỉ dâm diễn. Duy trì Dương Thất cắm vào nàng lỗ nhị tư thế, lại răng dậy thị nữ của nàng. Làm cho các nàng đến bể tắm một bên tìm kiếm vui thích, mà không tất một mực nhìn nàng. Nắng khuôn mặt phía trên lộ ra công chúa uy nghi, trần trụi hạ thân lại bị Dương Thất dùng côn thịt sâu cắm vào lỗ nhị. Nàng rốt cuộc là thanh tĩnh, vẫn là mê say. Công chúa. Dương Thất hai tay nắm chặt Hiên Viên Minh Châu mông, bị nàng sở lộ ra, cùng lúc trước giao hợp khi hoàn toàn khác biệt uy nghiêm sở kích thích đến, một tấm đen thui khuôn mặt đỏ lên. Hắn thế nhưng địch tức giận công chúa. Cho dù loại này lửa giận chính là trang đi ra, vẫn như trước làm Dương Thất cảm giác sâu sắc kích thích, dưới hông côn thịt tại nàng lỗ nhị nội liên tục nhảy lên, cấp Hiên Viên Minh Châu truyền lại một cái tin tức, hắn muốn bắt đầu địch nàng rồi. Hừ, Hiên Viên Minh Châu lỗ nhị co lại kẹp chặt, kiều mị ngang cắm vào nàng lỗ nhị nam nhân liếc nhìn một cái về sau, lại thúc giục nói, các ngươi đều đừng ở chỗ này nhìn, tùy cho các ngươi đi tắm bồn. Ân ân. Hay là đi hầu hạ Hi Nguyệt cùng bà, chính mình đi chơi cũng không quan hệ, đều đừng nhìn. A, nhanh kẹp lấy lỗ nhị không thể tránh cùng Dương Thất thân gậy tiếp xúc thân mật, lửa nóng ngứa ngáy, mềm yếu khó qua khoái cảm. Làm Hiên Viên Minh Châu rên rỉ theo môi một bên tiết ra đi ra, bị thân gậy kéo mở phấn nộn lỗ đít trung rẫy lẫy bẫy buông ra, làm xong kế tiếp bị Dương Thất mãnh liệt quất cắm chuẩn bị. Là Bích Hà đã nhìn ra. Cười đùa kéo Xuân Hạ Thu Đông bốn người rời đi, chỉ để lại công chúa cái Dương Thất ngây ngô tại giường đá phía trên. Công chúa nghĩ muốn cao trào cảm giác đã bị đè xuống, hiện tại chỉ sợ đã khẩn cấp không chờ được muốn cùng Dương Thất lại ác chiến một hồi. Các nàng làm sao có thể quấy rầy đâu này? Quả nhiên! Các nàng chân trước mới vừa đi, không đi ra bao xa, chợt nghe đến công chúa run rẩy vừa nói, động đi! Động đi! Chính là quất cắm! Muốn Dương Thất bắt đầu quất cắm nàng, địch nàng. Ba ba ba ba ba ba. Bích Hà mấy người còn chưa đi đến bể tắm một bên, phía sau dày đặc, thịt va chạm thịt ba ba âm thanh đã nối thành một mảnh. Các nàng ngồi xuống đem chân đưa đến bể tắm bên trong, quay đầu vừa nhìn. Mở rộng ra chân đẹp công chúa, bị Dương Thất ôm lên mông, mãnh liệt va chạm, bị đâm cho công chúa gương mặt xinh đẹp một mảnh hồng, trán chống đỡ mặt giường, xoay eo ưỡn ngực, cùng Dương Thất liều chết triền miên. Ba ba ba ba. Công thịt không ngừng ra vào hiên viên Minh Châu nộn cúc. Đem nàng điệp được há hốc miệng hơi thở, toàn thân trên dưới lỗ chân lông thư giãn, mới vừa rồi bị kiềm chế leo lên cao phong cảm giác lại rất mau thẳng lên đến, làm nàng kìm lòng không được bắt lấy Dương Thất khuôn mặt, trên rỉ nói. Từ chậm một chút, công thịt tại quất cắm nàng nộn cúc, thân gậy ma sát nàng lỗ đít, chống đối bụng của nàng, hòn giái đánh nàng mông, nàng ngọc nhũ tại khoái hoạt cao thấp toát ra, thân thể mỗi một chỗ, đều tại phóng xuất ra nóng rực khoái cảm. Công chúa. Dương Thất cắn răng, không ngừng ưỡn eo phát lực làm côn thịt qua lại ra vào, cả người đều là mồ hôi, theo trán chảy tới hai má lại trượt xuống đến khỏe mạnh lồng ngực, rơi xuống cuối cùng tại dưới người đồng dạng mồ hôi đầm đìa công chúa thân thể yêu kiều phía trên. Có thể hắn lại không chịu dừng lại quất cắm động tác, luôn luôn tại ngày công chúa. Dương Thất A, Thiên Viên Minh Châu bị địch được thở nặng khí, không thể không kêu tên của hắn, ngươi cho ta a a chậm một chút, a ân hỗn đảng. Lại không phải là không cho ngươi, đêm nay, đều cho ngươi cắm vào. A, nàng bắt đầu thét chói tai, tay nhỏ nắm chặt giường đá giường trên bị thảm. Thiên Viên Minh Châu đã bị Dương Thất ngày được toàn thân vô lực, lúc này tính là Dương Thất mãnh liệt cắm vào nàng đến cao trào. Nàng cũng vô lực chống cự. Có thể Tiêu Hy Nguyệt lại nhìn thấy, Dương Thất chậm lại tốc độ, không biết là yêu thương nàng, vẫn là quất cắm công chúa chặt khiếp nộn cúc quá mệt mỏi. Công chúa có thở gấp cơ hội. Nhưng nam nhân cũng là có ý đồ khác. Công chúa, nay, đêm nay đều tại phòng tắm nội. Ở lại phòng tắm bên trong, chính là ở lại nơi này bị hắn địch. Tưởng đẹp, Tiêu Hy Nguyệt thấy nàng trợn mắt nhìn Dương Thất liếc nhìn một cái, có thể như vậy ánh mắt, đang bị hắn cắm vào lỗ nhị thời điểm làm ra. Như thế nào nhìn đều là như vậy quyến rũ, như vậy câu người, như là kẻ dụ hoặc nam nhân đi địch nàng. Dương Thất cái này tử sĩ ý chí không kiên, chịu không nổi như vậy mỹ nhân công chúa, lại bắt đầu áp lên đi, nâng lên mông rút ra côn thịt. Lại ưỡn eo, làm côn thịt sâu cắm vào công chúa chặt khiếp lửa nóng cúc khang nội. Điệt nàng. A a a a hỗn đảng Dương Thất, chậm một chút a a, Thiên Viên Minh Châu bị Dương Thất điệt được lại run run run rẩy. Ai ai kêu cầu xin, bể tắm một bên vài cái thị nữ dục hỏa khó nhịn. Lẫn nhau lại truyền tại cùng một chỗ âu yếm hôn môi, chân đẹp truyền tại cùng một chỗ cọ sát. Bích Hà nhìn Tiêu Hy Nguyệt liếc nhìn một cái, không dám tiến lên hỏi nàng. Ngược lại là Đông Thao, tiến đến Trúc Tía bà bên người, ôm lấy nàng cánh tay, ngọc nhũ mài lấy nàng, đối với nàng xì xào bàn tán làm nũng. Công chúa, đêm nay. Đêm nay. Dương Thất như trước hưng phấn, hạ thân liên tục không ngừng chấn động. Làm côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng điệp nàng. Giờ này khắc này điệp công chúa tất nhiên làm hắn hưng phấn, có thể công chúa vừa rồi kia lời nói đêm nay đều cho hắn điệp, mới chính thức là làm Dương Thất vui sướng sự tình. Ngừng, Dương Thất, ân a ngươi, ngươi cho ta. A. Thiên Viên Minh Châu bị côn thịt đính đến thở không được, lỗ đít bị ma sát được nóng rực, có thể lại ngứa ngáy khó nhịn, không có bị quất cắm huyệt càng là khô nóng được khó chịu. Dương Thất càng là quất cắm, nàng lại càng hướng về cao phong phàn đi, làm nàng chỉ có thể ai tiếng cầu xin, ô ô được rồi ha ân, ân, đêm nay đều cho ngươi, dừng lại đến trước, ta không chịu nổi. Nàng buông lỏng lỗ nhị bắt đầu co giật. Trắng nõn cổ thượng gân mạch đột hiển đi ra, tay nhỏ gắt gao nắm thảm, tại kiềm chế nhẫn nại. Dương Thất cuối cùng dừng lại. Làm nàng lại được thở gấp thời gian. Công chúa. Ngài mới vừa nói. Đêm nay. Ta nói gì đó. Ta có thể không nói gì. Đừng, a a, mới nghỉ ngơi một hồi Hiên Viên Minh Châu, lại bị Dương Thất điệp nộn cúc, nàng lại bắt đầu rên rỉ, không lâu lại thét chói tai lên. Công chúa thật mạnh miệng. Cùng Hạ Hoa ôm tại cùng một chỗ thu hoa. Đùa cười nói, tại bên người Xuân Hoa khuôn mặt thượng hôn một cái, nhà ta muội muội nếu như bị như vậy. Đã sớm ô ô khóc cầu cắm vào, như vậy hoang đường dâm mi chữ, cũng chỉ có tại phòng tắm nội mới có thể thẳng thắn nói ra. đổi lại là địa phương khác, ít nhất cũng có khả năng che giấu nói một câu cầu tướng công yêu thương, mà không là cầu cắm vào. Ta nói rồi sao? Ta có thể chưa nói qua, Xuân Hoa học mạnh miệng công chúa lời nói, vài cái thị nữ cười khanh khách làm một đoàn. Có thể nháo nháo, dâm dục đi lên, các nàng lại lẫn nhau hôn môi âu yếm, còn thuận tiện đem bàn quan Bích Hà cũng câu dẫn đi, bốn người tại cùng một chỗ triền miên. Bà có muốn không? Đông Thao tráng khởi lá gan, tiến đến trúc tía bên người. Ngọc Nhũ dán vào tay nàng cánh tay, ngượng ngùng nói. Trúc tía liếc nàng liếc nhìn một cái, ta không muốn ngươi đến hầu hạ. Không phải là hầu hạ. Đông Thao cắn môi, hai má đỏ tươi như lửa, càng ngày càng thẹn thùng, đúng, đúng. Ta muốn cùng bà cùng một chỗ. Làm. Cùng một chỗ cộng phó Vu Sơn. Đổi lại địa phương khác, một cái tiểu thị nữ muốn cùng nữ chủ nhân ở trên giường vui thích, quả thực chính là có thể đem nhân sợ tới mức nghẹn họng cứng lưỡi. Có thể tại phòng tắm bên trong. Hình như lại có vẻ chưa từng quá đường đột. Ít nhất Trúc Tía bị Đông Thao những lời này cấp liêu động tâm lửa, tùy theo bên kia lại bắt đầu ba ba âm thanh, nhất luồng nhiệt lưu trào lên thân thể của nàng. Tự cái đi chơi. Trúc Tía nhắm mắt lại, trung rẩy tiếng cự tuyệt Đông Thao mê người hoang hảo thỉnh cầu. Tại đây vậy dâm mi phòng tắm bên trong, thân thể vui thích dễ như trở bàn tay, mỗi một vị trí tại phòng tắm nội nữ tử đều là thiên kiều bá mị. Cùng các nàng giao hoang chỉ cần một câu, có thể trải nghiệm đến làm càng vui thích. Liền Tiêu Hy Nguyệt, đều bị công chúa hôn môi quá rất nhiều lần, nàng tuy là đạo vận cảnh, có thể như thật đáp ứng Đông Thao, cũng không xấu hổ. Bà. Tính tình văn tĩnh Đông Thao, lúc này lại giống một cái động dục con chó nhỏ, hướng về xinh đẹp thuộc phụ làm nũng, dùng khát cầu ánh mắt nhìn nàng, thiếu nữ trắng nõn đồng thể cũng kề sát đi lên. Nàng chẳng biết tại sao, từ nhìn đến bà nguyên bản bộ dạng về sau. Liền đối với bà phá lệ tại ý, trong lòng nảy sinh ngưỡng mộ chi tình, nhiều lần rời đi phòng tắm trần trụi thân thể đi cấp bà đưa chút tâm. Tối nay là khó được cơ hội, công chúa tại bên cạnh đó vui thích, xung quanh cũng đều là tình dục bừng bừng phấn chấn bọn tỷ muội. Bà còn khó hơn được tiến vào phòng tắm. Nàng nếu là đêm nay cùng bà hoàn hảo một phen, sau này bà liền thường xuyên gia nhập tiến vào a. Muốn bà, Đông Thao âm thanh nhẹ tế, đồng thể dán vào nàng. Thiếu nữ Ngọc Nhũ cọ sát, ngượng ngùng đối với nàng cầu hoan, Trúc Tía nhịn xuống toàn thân khô nóng, liếc mắt nhìn lại đang kịch liệt giao hợp công chúa cùng Dương Thất, lại nhìn chung quanh một chút, ánh mắt cuối cùng rơi xuống duy nhất còn an tĩnh Tiêu Hy Nguyệt trên người. Trung giọng nói, ngươi đi cùng Tiêu Tiên Tử đi chơi đi, ta vừa mới nghe được nàng rên rỉ, nàng mới là muốn cái kia. Đông Thao rất là kinh ngạc. Tiêu Hy Nguyệt nhìn về phía Trúc Tía, mơ hồ bên trong, theo nàng vi run rẩy thân thể phía trên. Nhìn thấy như muốn nhịn không được dâng lên dục hỏa. Vị này đạo vận cảnh Trúc Tía bà, chỉ sợ cách xa chân chính gia nhập hoang hảo, chỉ kém một cái lấy cớ. Ân. Tiêu Hy Nguyệt đóng lên đôi mắt, nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng việc này. Trúc Tía sắc mặt cổ quái, hình như muốn trở thành toàn bộ nàng, liền đem Đông Thao thôi. Tiêu Tiên Tử gần sát lấy ngọc thể của nàng, Đông Thao lại khôi phục ngượng ngùng văn tĩnh bộ dáng, không có một chút phía trước chủ động đối với Trúc Tía cầu hoan dũng khí. Có thể. Sờ ta. Tiêu Hy Nguyệt âm thanh hơi hơi run rẩy, giống như là mang theo ý xấu hổ, cũng giống là nghe xong nhìn phòng tắm nội sống động xuân cung về sau, dục hỏa khó nhịn. Đông Thao ngây dại. Trúc Tía cũng có một chút kinh ngạc. Liền quấn quyết tại cùng một chỗ bốn thị nữ, đều kinh ngạc nhìn qua. Chỉ có Hiên Viên Minh Châu còn tại theo bị địch mà phát ra rên rỉ. A, nàng bị Dương Thất đè ở dưới người địch. Hai đầu chân ngọc thật cao nâng lên. Các ở Dương Thất bả vai phía trên, giữa hai chân môn hộ mở rộng, bị địch được gót ngọc cuộn mình, lại sảng khoái mở ra. Dương Thất mỗi một lần quất cắm, nàng chân ngọc đều có khả năng khó qua tựa như mở ra co lại, tiếng rên rỉ kéo dài không dứt. Tiêu Hy Nguyệt khẽ nhếch miệng nhỏ, nhìn bên kia dâm mi, hô hấp trở nên dồn dập, tuyệt mỹ khuôn mặt càng là xuất hiện quyến rũ ửng đỏ. Xuân ý nhộn nhạo. Trên đời này không ai có thể ngăn cản lúc này mị lực của nàng. Đông Thao quay đầu liếc mắt nhìn bà về sau. Ngượng ngùng kêu một tiếng Tiêu Tiên Tử, liền chủ động dán lên, ôm tiên tử eo thon, đồng thể cùng tiên tử ngọc thể kề nhau, giữa hai chân lửa nóng nơi riêng tư dán lên tiên tử mông đẹp. Trong nháy mắt lúc, Đông Thao mạnh mẽ run rẩy. Hạ thân giật giật, tiết ra từng đợt dính trượt dâm chất lỏng. Bích Hà chúng nữ lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Đông Thao đúng là chỉ ôm lấy Tiêu tiên tử liền đạt tới cao trào, là bị kích thích đến. Vẫn là Tiêu Hy Nguyệt tiên tử ngọc thể quá mức mỹ diệu. Làm Đông Thao vừa ôm lấy nàng, tiểu huyệt tại dưới đáy nước áp vào mông của nàng bộ, còn chưa bắt đầu cọ sát, liền không ngăn được cao trào. Nhưng bất kể là loại nào, hưởng qua dương thất côn thịt mùi vị Đông Thao, ông một chút Tiêu Hy Nguyệt liền tiếc thân phải không tranh sự thật. Thu Hoa mấy người, thậm chí đã bắt đầu nuốt nước miếng, không biết chính mình ôm lấy Tiêu Hy Nguyệt, cùng nàng giao hoang thời điểm, lại nên là bực nào khoái hoạt. Tiêu tiên tử. Thật lâu sau, Đông Thao yếu đuối tại Tiêu Hy Nguyệt trơn bóng sau lưng. Ánh mắt mê ly thở dốc, chớp mũi ngửi một cái về sau, hình như ngửi được Tiêu Hy Nguyệt ngọc thể làn da tỏa ra mùi thơm, đúng là nhịn không được đưa ra nhuyễn lưỡi, liếm ở tại Tiêu Hy Nguyệt trơn bóng tao nhã lưng phía trên. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp càng thêm dồn dập. Nàng nhìn về phía Trúc Tía, giống như tại nói với nàng, ngươi nếu là nghĩ, cứ việc cùng Đông Thao tại cùng một chỗ vui thích, tham dự tiếng này phòng tắm nội toàn bộ dâm nhạc bên trong, bị dương thất, bị thị nữ, thậm chí là cùng công chúa. Trúc Tía hai má đỏ ửng, nói không ra lời. Nàng lần này, chỉ sợ là thật xuân tâm manh động. Hơn nữa Đông Thao cái này một mực hầu hạ nàng nha đầu cũng vụ mắt mông lung nhìn nàng, lại lần nữa lộ ra cầu hoang chi ý, muốn cùng nàng hoang hảo. Âu yếm nàng, mút hút nàng, cùng nàng cọ sát, cùng nàng quấn quýt, tại trong bể tắm, tại đây dâm mi không khí phía dưới, cùng nàng mài kính tầm hoang. Giữa hai chân ngứa được chịu không nổi. Trúc Tía hồng thấu mặt, quay đầu đi, cố nhịn nói. Nha đầu ngươi trước cùng Hy Nguyệt ngoạn a. Trước. Đông Thao vui vẻ, đang muốn mở miệng, lại nghe được công chúa mạnh mẽ thét chói tai, Hy Nguyệt. Hy Nguyệt. Công chúa vì sao kêu Tiêu tiên tử? Hoặc giao hoang bên trong, hoặc dục hỏa khó nhịn chúng nữ cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy công chúa không công mềm mềm thân thể mồ hôi chảy ròng ròng, bị dương thất ôm lên hạ thân, mông eo lơ lửng, hai chân cuốn lấy hắn, nộn cút sâu cắm vào dương thất côn thịt, hình như mới vừa rồi bị một chút mãnh liệt điệp về sau. Công chúa không chịu nổi, tim kêu ra tiếng. Hiên viên Minh Châu luôn luôn tại run run. Dương thất ôm lấy nàng hai bên trắng nõn mông, mồm to thở gấp, kịch liệt nhảy lên côn thịt cũng đang chậm rãi bình phục, dừng lại nội bắn công chúa dục vọng. Hiên viên Minh Châu lại còn tại run rẩy, tiếng nói tựa như muốn khóc ra, luôn luôn tại kêu la, Hi Nguyệt, a a, Hi Nguyệt, ô ô ô, Hi Nguyệt, nàng bị tinh tráng Dương thất nâng lên hạ thân, chỉ có đầu chống đỡ mặt giường. Cúc khang nội côn thịt sâu cắm vào, thật giống như bị khôi ngô đại hán cưỡng gian tiểu nữ tử, bị địch được khóc không ngừng. Ta tại. Tiêu Hy Nguyệt trả lời nàng, nhìn về phía ánh mắt của nàng trung dẫn theo một chút nghi hoặc. Hy Nguyệt. Ân. Thiên âm tựa như thanh lãnh tiếng nói tưới tắt Hiên Viên Minh Châu bên trong thân thể cổ kia thiếu chút nữa liền bộc phát ra khoái cảm thủy triều, nàng run rẩy chậm rãi bình ổn, cũng không tiếp tục kêu nàng. Tại đám người không hiểu tầm mắt bên trong. Dương thất lại bắt đầu địch nàng, ba ba ba địch, đem Hiên Viên Minh Châu bị đâm cho trước sau lắc lư, ngọc nhũ rung rung rẩy rẩy, sợi tóc bay lượn, rất nhanh lại rên rỉ làm hắn chậm một chút, lại tiếp lấy, chính là cuốn lấy hắn không cho hắn động nhanh như vậy. Lại cuối cùng thét chói tai tựa như kêu ra, Hy Nguyệt. Dương thất thở hổn hển dừng lại, ngăn chặn xuất tinh dục vọng, cũng để cho công chúa nghỉ ngơi một hồi. Có thể không bao lâu, hắn lại nhịn không được bắt đầu động. Tiêu Hy Nguyệt trơ mắt nhìn Hiên Viên Minh Châu bị địch mấy trăm phía dưới về sau. Theo xoay thân thể ôm Dương thất cổ rên rỉ, đến trái phải quay đầu, hơi có một chút kháng cự, lại đến sau này, cuộn chặt Dương thất, bị địch được toàn thân đều tại phát run. Cuối cùng, Hy Nguyệt. Tiêu Hy Nguyệt không tiếp tục chú ý Minh Châu. An tĩnh nhìn nàng bị Dương thất dùng to dài gấp khúc côn thịt địch được lại thét chói tai lên. Không thôi nàng nhìn ra, phòng tắm bên trong, chúng nữ tất cả đều nhìn ra, tối quan tâm công chúa Bích Hà còn che miệng cười trộm, hưng phấn chờ đợi nhìn. Nha đầu kia. Trúc Tía diễm lệ khuôn mặt xấu hổ mang cười, có lẽ là Châu Nhi mối tình đầu thời điểm, nhìn nhiều lắm nàng mẫu thân tại hoàng cung hoang đường mà lại không có tham dự vào, chỉ có thể trở về cùng thị nữ lặng lẽ cọ xát nguyên nhân. Châu Nhi đặc biệt yêu thích loại này liều mạng nhẫn nại về sau, lại mãnh liệt bùng nổ khoái cảm. Liền cùng với phía trước giống nhau, Châu Nhi theo hoàng cung trở về, kéo lấy thị nữ của nàng Bích Hà tại thùng tắm nội âu yếm chơi đùa. Một mực nhẫn nại đến chiều hôm đó, mới tại vào buổi trưa giấc ngủ trưa thời điểm, dục vọng bộc phát ra, cùng Bích Hà cởi hết quần áo nóng bỏng âu yếm cọ sát. Hơn nữa sau đó, giằng co ròng rã ba ngày, trừ ra tất yếu ra ngoài. Vẫn là hạt đậu thiếu nữ Hiên Viên Minh Châu, kia ba ngày bên trong mỗi lần trở lại phủ công chúa hậu viện, đều có khả năng khẩn cấp không chờ được kéo lấy Bích Hà trốn đi đến, đầu tiên là hôn môi âu yếm, sau lại cởi sạch quần áo. Hai cổ thiếu nữ trắng nõn thân thể xích từng nhánh quấn quýt tại cùng một chỗ. Ba ngày hoang đường, Trúc Tía không thể không ra mặt ám chỉ nàng, công chúa mới đỏ mặt thu liễm. Bây giờ cũng là như vậy. Tại kiềm chế mấy ngày về sau. Một khi thường vui mừng Hiên Viên Minh Châu, lúc này lại đang nhẫn nại bốc lên dục hỏa, có thể bị Dương Thất cắm vào nàng lỗ nhị, hưởng thụ khát cá nước thân mật, có thể lại không nghĩ một hơi đến cao trào. Vì thế Dương Thất cắm vào mấy trăm phía dưới. Hiên Viên Minh Châu liền tim kêu ra tiếng, mệnh lệnh thị nữ rời đi, hoặc là gọi Tiêu Hy Nguyệt, dời đi lực chú ý, nghỉ ngơi một lát nhịn xuống cao trào dục vọng về sau, lại để cho Dương Thất tiếp tục quất cắm. Phản phản phục phục. Dục hỏa càng đốt càng mạnh mẽ liệt. A a a ba ba ba ba ba ba. Ô ô Dương Thất ngươi hỗn đảng chậm một chút cắm vào a a, bạc, rút ra. Không cho ngươi địch a ân ô Hiên Viên Minh Châu bị nhiều lần lặp đi lặp lại bạo thao. Thở gấp trên rỉ loạn được kỳ cục, hơn nữa cầu xin tần suất càng lúc càng nhanh, thường thường sau khi nghỉ ngơi, Dương Thất quất cắm mấy chục lần, nàng liền ai tiếng cầu xin, kẹp chặt lỗ nhị không cho Dương Thất địch. Sợ quá mạnh liệt khoái cảm làm nàng lập tức cao trào. Nhưng Dương Thất đã không nhịn được. Công chúa, công chúa. Đại hán khôi ngô gần như điên cuồng si mê tại nàng tôn quý công chúa trên ngọc thể rong ruổi, Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, thấy rõ ràng, Dương Thất tinh tráng mông nhô lên, lại rơi xuống, lại nâng lên. Lại hướng xuống cắm vào. Cung thịt tiến tiến lui lui. Minh Châu bị hắn chọc vào nhuyễn thành một đoàn, nằm tại giường đá phía trên ngọc thể tràn đầy đổ mồ hôi, mở ra chân đẹp tả hữu uốn éo vòng eo, còn là trốn không thoát căn kia cung thịt công kích. Nộn cút bị một cái bạo thao, lỗ đít thịt mềm nhảy ra đến lại chen vào, không ngừng bị thân gậy ma sát, trắng nõn mông càng là bị Dương Thất hai hạt hòn giái đánh cho ba ba rung động, trở nên đỏ bừng, như là hầu tử mông. Khó có thể tưởng tượng lửa nóng giao cấu khoái cảm, làm hai người muốn ngừng mà không được. Minh Châu cùng Dương Thất, gần như cùng loạn tại giường đá phía trên giao cấu. Nàng còn là công chúa. Nàng vẫn là vị kia, từng tại hoa viên bên trong. Dâng ra chính mình xử nữ huyệt cấp tình lang. Hiên Viên, Minh Châu. Không đành lòng lại nhìn, Tiêu Hy Nguyệt đóng lên đôi mắt, nhẹ nhàng nói hai chữ, Tiêu Viễn. Âm thanh nhẹ nhàng, lại truyền vào mỗi cá nhân tai bên trong. Bị Dương Thất nhiều lần lặp đi lặp lại bạo thao nộn cút Hiên Viên Minh Châu. Toàn thân chấn động mạnh một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, bị ướt sũng sợi tóc dính lấy lúng đồng tiền đẹp phía trên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Thất cung thịt, còn cắm ở nàng lỗ nhị nội. Có thể Tiêu Hy Nguyệt lại nhắc tới Tiêu Viễn. Không nghi ngờ lại là một gáo nước lạnh, tưới lên nàng dục hỏa bên trên. Phòng tắm bên trong, thoáng chốc an tĩnh xuống. Không xách Tiêu Viễn, ban đêm phòng tắm nội liền tất cả đều là dâm mi cùng hoang đường, tùy ý phóng túng, hưởng thụ thân thể giao hoang sở mang đến kích thích. Hoặc sắc sinh hương, làm người ta mê say. Tại phòng tắm bên trong, mỗi cá nhân đều có thể thả ra ban ngày sở hữu cấm kỵ, tại trước mặt nam nhân lộ ra đồng thể, cùng hảo tỷ muội mài kính, liếm hôn công chúa chân ngọc, quan sát công chúa cùng Dương Thất dâm diễn. Công chúa cùng tử sĩ trên giường, bị hắn cắm vào hoa cúc bên trong, bị hắn không ngừng quất cắm, thị nữ cũng có thể đối với đạo vận cảnh bà ngượng ngùng cầu hoang, xuất trần tiên tử cùng tôn quý công chúa hôn môi, trình diễn hư hoàng giả phượng mài kính hương diễm. Chỉ khi nào nói ra Tiêu Viễn, hoặc sắc sinh hương khoảng khắc liền hóa thành vô biên tội ác, bao phủ sắp tới đem đăng cơ, muốn trở thành minh quân công chúa trên người, ngăn chặn mỗi một cái ý đồ tham hoang thị nữ. Ta! Hiên Viên Minh Châu tại dãy dụa. Dục vọng cũng tại trong dãy dụa rất nhanh lui bước, quyến rũ phím hồng gò má, chậm rãi trở nên bình tĩnh. Cứ việc Dương Thất còn cắm vào nàng Lỗ Nhị, thô to lửa nóng côn thịt cháy nàng Cúc Khang. Hai chân của nàng đã ở cuốn lấy Dương Thất vòng eo. Công chúa. Bọn thị nữ há miệng thở dốc, có thể cũng không biết nên nói cái gì. Bích Hà nhịn không được tức giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Tiêu Hy Nguyệt, gia hỏa kia vì sao lại đột nhiên xách Tiêu Viễn. Thật để cho nhân sinh khí. Tiên tử, thật sự là tuyệt không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế à. À. Trầm mặt bên trong, Trúc Tí cười khẽ một tiếng, Tiêu Viễn làm sao vậy? Nàng theo bể tắm đứng lên, phiêu đóa hoa mặt nước vừa vặn không qua nàng tròn trịa to lớn. Màu mỡ dị thường bờ mông, chỉ lộ ra một chút giữa hai chân trơn bóng mỹ huyệt, hẹp tế vòng eo bên trong, rốn cực đẹp, đầy đặn nhũ phong đoạt người nhãn cầu. Bọt nước theo nàng trên người nhỏ giọt rơi, hai hạt căng cứng đỏ bừng tùy theo nhũ phong rung rung rung rung. Nói không ra mị hoặc làm phòng tắm lại lần nữa hương diễm lên. Nàng đi đến Tiêu Hy Nguyệt bên người, hạ thấp thân, vú trắng buông xuống đến Tiêu Hy Nguyệt trước mặt, lộ ra nhất đường rãnh thật sâu khe. Ân. Trúc Tía môi hồng khẽ mở, đầu ngón tay gợi lên Tiêu Hy Nguyệt trơn bóng cằm. Đầu ngón tay vuốt phẳng môi anh đào của nàng, khiêu khích tựa như nở một nụ cười quyến rũ, hay là chúng ta Tiêu tiên tử, muốn ngươi thanh mai trúc mã, chúng ta công chúa Tình Lan, cũng gia nhập tiến đến. Hiên viên Minh Châu rung lên một cái. Tiêu Hy Nguyệt đóng môi, không nói gì, có thể một lúc sau, Trúc Tía lại đem đôi môi đặt ở nàng bờ môi phía trên, hôn lên nàng. Đám người rất là giật mình. Khôi phục tuổi trẻ dung nhan, diễm quan tứ xạ Trúc Tí, cùng Tiêu tiên tử hôn tại cùng một chỗ. Bờ môi hướng về bờ môi hôn môi, hai vị các cụ đặc sắc mỹ nhân, trần trụi, hôn môi. Nhìn hôn môi hai người, Đông Thao há miệng thở dốc, tuy có một chút tâm chua, lại ẩn ẩn cao hứng, bà chủ động cùng Tiêu tiên tử hôn môi. Chứng minh bà đã không bài xích kế tiếp vui thích. Nhưng vì cái gì bà muốn hôn Tiêu tiên tử đâu này? Là bị Tiêu tiên tử xinh đẹp mê hoặc sao? Đông Thao vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái bị bà hôn lấy, có vẻ thực trúc trách bị động Tiêu Hy Nguyệt. Nhìn nàng một cái dồn dập hô hấp trung lên xuống nhấp nhô cao ngất tròn trịa bộ ngực, lại nhìn chính mình. Nhỏ thật nhiều. Xác thực, Tiêu tiên tử xinh đẹp không người có thể ngăn, nàng thanh lãnh, xuất trần, như cao cao tại thượng tiên tử rơi xuống phàm trần. Đối với thế gian phàm nhân có một loại khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn, cho dù là nữ tử, cũng không nhịn được đối với nàng trong lòng nảy sinh ngưỡng mộ, liền công chúa được đến cơ hội về sau, đều như vậy lưu luyến si mê cùng nàng triền miên. Thật lâu sau, Trúc Tí cùng Tiêu Hy Nguyệt hôn nóng lên bờ môi mới chậm rãi tách ra, theo hai người môi một bên, cùng một chỗ tiết ra một luồng đãng nhân rên rỉ. Làm người ta nghe được tâm thần lay động. Bích Hà nhìn nhập thần. Nhịn không được nghĩ đến, các nàng nhìn lâu như vậy sống động xuân cung, cũng không nhịn được a. Có thể Tiêu Hy Nguyệt người này còn rụt rè, còn nói cái gì Tiêu Viễn. Vẫn là bà lợi hại, vừa ra tay liền trấn áp nàng. Dương Thất. Tiếp tục. Trúc Tí nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với dừng lại điệp công chúa nam nhân hô. Đông Thao mở to hai mắt, hình như nghĩ tới điều gì. Bà là vì công chúa tốt, mới hôn Tiêu tiên tử. Mục đích chính là muốn đem Tiêu tiên tử cũng kéo xuống nước. Làm nàng chân chính gia nhập vào phòng tắm bên trong, mà không là lão nói cái gì Tiêu Viễn, tại thời khắc quan trọng nhất, đánh thức công chúa. Đám người nhìn sang, Dương Thất nhưng không có động, ôn nhu lại đau lòng nhìn dưới công chúa, có thể thấy được vừa rồi Tiêu Hy Nguyệt hô lên Tiêu Viễn. Hắn liền một mực chú ý công chúa biểu cảm biến hóa. Vừa rồi mãnh địch công chúa, không để ý nàng cầu xin. Cũng chỉ là bởi vì ở trên giường, trợ hứng, chẳng phải là thật liền muốn điệp phục nàng. Hắn nhìn công chúa lại nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt. Cắn môi, không nói được lời nào, cũng không có làm Dương Thất rút ra, giống như chỉ có trưng cầu được Tiêu Hy Nguyệt đồng ý, nàng mới sẽ tiếp tục. Tiêu Hy Nguyệt không tiếp tục mở miệng, chính là đưa ra nhỏ nhắn duyên dáng cánh tay. Ông trước mặt xinh đẹp rút tía bà cổ. Môi anh đào tiếp cận. Trung rẩy hôn nàng. Tiêu tiên tử chủ động hôn bà. Xuân Hoa mấy người càng xem không hiểu. Muội thật ngoan, bờ môi thoáng chia lìa, Trúc Tí dồn dập thở dốc một hơi. Đưa ra hồng nhuận đầu lưỡi, liếm một chút Tiêu Hy Nguyệt môi, thổ khí như lan nói, đến, mở ra miệng nhỏ, tỷ tỷ mang ngươi, nàng dục hỏa cuối cùng lan tràn toàn thân. hôn lấy mở ra miệng nhỏ Tiêu Hy Nguyệt, Trúc Tí tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập. Tỷ tỷ cùng nữ tử hoàn hảo kỹ thuật, mặc dù, tuy rằng xa không bằng sư phụ ngươi, có thể muội muội biết không? Sư phụ ngươi vẫn là thiếu nữ thời điểm đã từng mịt mờ hướng ta cầu hoan, bị ta cự tuyệt sau còn tức giận. Hi! Nàng nếu biết nàng đồ đệ có thể hưởng thụ đến. Lấy Trúc Tía đối với Nam Cung Uyển hiểu biết, thêm nữa Tiêu Hy Nguyệt không bài xích cùng nữ tử hôn môi, nàng lớn mật suy đoán, Nam Cung Uyển tất nhiên đã biển thủ, nuôi lớn Tiêu Hy Nguyệt về sau. Hoặc là không đợi nuôi lớn, tại Tiêu Hy Nguyệt còn ngây thơ thời điểm liền đem nàng ăn. Chỉ sợ Nam Cung Uyển cùng Tiêu Hy Nguyệt ở giữa, sớm đã có quá không biết bao nhiêu lần thầy trò mài kính chi vui mừng. Nghĩ nghĩ đều kích thích. Nam Cung Uyển cùng Tiêu Hy Nguyệt, thầy trò sầu triền miên hôn môi mài kính, khó trách hồ Tiêu Hy Nguyệt nhìn như thanh lãnh, kỳ thực đã có quá không ít kinh nghiệm, cùng công chúa hôn môi cũng không bài xích. Hy Nguyệt. Tại Trúc Tía đem Tiêu Hy Nguyệt đặt ở bể tắm một bên. Cùng nàng tứ nhũ chen ép tại cùng một chỗ lửa nóng hôn môi thời điểm, Hiên Viên Minh Châu lại hô lên tiếng. Hôn môi nàng người đem bờ môi lấy ra, làm nàng có thở gấp thời gian, Tiêu Hy Nguyệt toàn thân nóng lên, ý loạn tình mê nhìn Trúc Tía môi. Quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu bên kia, Minh Châu bị Dương Thất ép lấy, nàng cũng bị Trúc Tía ép lấy, bên cạnh vài cái thị nữ quấn quýt tại cùng một chỗ, Đông Thao bị Thu Hoa ôm, chân đẹp quấn quýt tại cùng một chỗ. Phòng tắm bên trong, mỗi một người đều đang hưởng thụ thân thể mang đến vui thích, bất kể là cùng nam nhân, vẫn là nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa. Tiêu Hy Nguyệt biết lúc này đây Hiên Viên Minh Châu vì sao kêu nàng. Thôi! Thôi! Theo nàng bị Lý Lão Hán phá thân thể. Lại cùng tiên tiên sư muội ba người một đường giao hoang, rồi đến tiến đến phòng tắm, chủ động quan sát Minh Châu cùng Dương Thất thâu hoang. Đến bây giờ, bị Trúc Tía tiền bối trần trụi ôm nhau, nhũ phong dáng bài lấy hôn môi, nàng rốt cuộc còn tại do dự cái gì? Thôi! Bà! Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, hai má nóng bỏng, ông dung mạo diễm lệ Trúc Tía tiền bối xinh đẹp tuyệt trần cổ, chống lấy vô lực thân thể. Tại nàng môi một bên hôn một chút, muốn ta. Nước mắt chảy xuống nàng gò má. Nàng chẳng biết tại sao rơi lệ. Chỉ cảm thấy tại trong lòng, giống như nào đó kiên trì biến thành hư ảo, hướng đến vô biên vực sâu rơi xuống. Lại vô cùng buông lỏng. Đứa ngốc giống nhau. Trúc Tía hôn tới nước mắt của nàng, không biết nàng vì sao mà khóc, suy đoán nàng là sợ hãi kế tiếp vui thích. Liền khẽ cười nói, Tiểu Hy Nguyệt chớ sợ. A, kêu tỷ tỷ, kêu Uyển Di đều được, ngoan ngoãn, há mồm, làm Di Di thân ái ngươi, miệng nhỏ thật ngọt, hôn hít Tiêu Hy Nguyệt, ôm nàng tuyệt mỹ thân thể yêu kiều về sau, Trúc Tía dục vọng bị triệt để gợi lên. Chân ngọc nhẹ giơ lên, đẩy ra Tiêu Hy Nguyệt trơn bóng chân đẹp, mượt mà đầu gối chống đỡ nàng giữa hai chân nơi riêng tư. Ân, Tiêu Hy Nguyệt hé miệng rên rỉ, lại bị Trúc Tía hôn, một đầu nhuyễn lưỡi chui vào, cùng đầu lưỡi của nàng câu triền tại cùng một chỗ. Lửa nóng dục vọng bắt đầu tràn ngập. Nàng hạ thân nơi riêng tư bị Trúc Tía. Bị nàng sư phụ bằng hữu cũ, Uyển Di, dùng hết khiết viên trượt đầu gối nhẹ nhàng nghiền ép, va chạm, nghiền nát, sớm cực nóng bạch hổ bánh bao huyệt cơ hồ là khoảnh khắc ở giữa hoang hô. Hai bên vì nộn môi mật ngượng ngùng tràn ra, phun ra dính trượt mật ngọt, lấy nghênh tiếp xinh đẹp thuộc phụ đầu gối nghiền nát. Tiêu Hy Nguyệt trúc trắc đáp lại, phun ra lưỡi thơm cùng nàng hôn môi. Tùy ý khoái cảm lan tràn toàn thân, dục hỏa cháy thần trí. Theo ban đầu tay mềm ôm mỹ phụ cổ, đến gắt gao cuốn lấy nàng, hai chân nhanh kẹp nàng đầu gối, nhũ phong kề sát, nức nở muốn cao trào. Có thể Trúc Tía, lại dừng lại. Nhìn mỹ phụ chen lên nàng, làm Tiêu Hy Nguyệt tựa vào nàng trong ngực. Nhỏ tiếng nở một nụ cười quyến rũ, Tiểu Hy Nguyệt, nhìn chung quanh một chút a. Tiêu Hy Nguyệt thơm ngon bờ vai dán vào nàng ngọc nhũ. Trần trụi cùng nàng ôm nhau, vừa hôn môi sau thân thể nóng bỏng lửa nóng, trong ngực mỹ phụ lại là như vậy xinh đẹp mị hoặc. Mặc dù không thể như nam nhân như vậy lay động quất cắm, có thể nữ tử ngọc thể lẫn nhau nghiền nát lúc, cũng có thể an ủi thân thể tùy ý dàn dụa dục vọng. Nàng không cần quay đầu, đã biết tình huống chung quanh như thế nào. Minh Châu lại lần nữa cùng Dương Thất giao cấu, cung thịt quất cắm lỗ nhị, ba ba rung động. Năm thiên kiều bá mị trần trụi bọn thị nữ tại chơi đùa đùa giỡn, lẫn nhau quấn quýt ôm hôn, điên đảo múc lấy lẫn nhau hạ thân, tách ra hai chân. Môi mật tướng mài, Tại trong bể tắm tùy ý vui chơi, Tiêu Hy Nguyệt nhìn sang thời điểm, Đông Thao Thu Hoa các nàng, cũng chỉ là che miệng cười, dùng ánh mắt khuyên nàng, không muốn thẹn thùng, tận tình cùng bà hoang hảo a, tại phòng tắm nội nữ tử giao hoang cũng không xấu hổ. Bị yêu thích người bên ngoài nam nhân cắm vào, cũng không. Nhìn công chúa bên kia, Trúc Tía cắn nàng khéo léo lỗ tai, tay ngọc hướng xuống, rơi xuống Tiêu Hy Nguyệt tròn trịa mông đẹp phía trên, bắt lấy, hình như làm xong đợi sau khi ôm lấy đôi này mông đẹp. Qua lại lắc lư nghiền nát, làm lẫn nhau huyệt cọ sát tại đối phương đùi phía trên. Nữ tử ở giữa mài kính hoàn hảo, đại để đều là như thế. Tiêu Hy Nguyệt bạch hổ mật huyệt dán vào Trúc Tía đẩy đà đùi, thở hổn hển, nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu. Lại phát hiện, Minh Châu đã ở nhìn nàng. Dương Thất chọc vào rất chậm, một chút quất cắm, làm côn thịt thông thả ra vào nàng lỗ nhị, bởi vì Hiên Viên Minh Châu một mực quay đầu nhìn bên này, nhìn Tiêu Hy Nguyệt cùng Trúc Tía hôn môi cọ sát. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Có thể lại tùy ý Dương Thất ra vào nàng hậu môn, mang cho nàng khoái cảm. Minh Châu. Tiêu Hy Nguyệt nói nhỏ, lại ngẩng đầu, môi anh đào tại diễm lệ mỹ phụ môi thượng hôn môi một chút, lại đối với Minh Châu nói. Ta muốn nhìn ngươi. Xem ta. Hiên Viên Minh Châu cuối cùng mở miệng, phốc cười thành tiếng đến, nàng không suy nghĩ cẩn thận Hy Nguyệt vì sao như vậy, nhưng giống như hồ đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Hy Nguyệt cuối cùng gia nhập tiến vào. Vậy xem đi. Dương Thất. Hiên Viên Minh Châu đem đầu vòng vo trở về, nhìn còn tại quất cắm nàng nam nhân kia trương đen thui mặt to, tràn đầy hưng phấn. Công chúa. Nghỉ ngơi một chút. Vâng. Nam nhân thành thật không tiếp tục động. Có thể Hiên Viên Minh Châu khóe môi. Lại buộc vòng quanh một chút nhộn nhạo xuân ý, hai tay leo lên hắn rắn chắc lồng ngực, vuốt ve, nghỉ ngơi tốt rồi, lại địch ta, khoảng khắc, tùy theo nàng phun ra lời nói. Vô biên dâm mi lại lần nữa tràn ngập tại trong phòng tắm. Dương Thất hô hấp trở nên dị thường ồ ồ, ánh mắt của hắn rơi xuống công chúa kiều diễm khuôn mặt, khàn giọng nói, vâng. Công chúa nghỉ ngơi tốt rồi, ta lại điệp công chúa. Ha ha ha, nam nhân bị nàng câu được thần hồn điên đảo. Căn kia còn cắm ở nàng cúc huyệt nội côn thịt, tại hưng phấn nhảy lên, tại nàng cái bụng bên trong, gõ nàng huyệt. Đã truyền lại ra một loại khẩn cấp không chờ được muốn điệp dục vọng của nàng. Hiên Viên Minh Châu ha ha cười, tay nhỏ vuốt ve cái bụng. Vỗ về bụng nội căng kia toát ra côn thịt, lại quay đầu liếc mắt nhìn nằm sấp tại trong ngực bà, cùng bà trần trụi ôm nhau Hy Nguyệt, thấy nàng còn nhìn chính mình về sau, mới vừa lòng quay trở lại. Hạ lệnh, Dương Thất, điệp ta. Vâng. Nam nhân thở hổn hển ngăn chặn nàng, tay khuỷu tay chống tại nàng đầu hai bên. Gắt gao nhìn nàng, có thể dưới hông nhưng ở nhô lên, đem côn thịt rút ra. Một bên nhìn nàng, một bên cắm vào nàng, hưởng thụ nàng lỗ nhị, lại đang địch nàng đồng thời. Nhìn nàng bị địch quyến rũ thần thái. Dương Thất cảm nhận đến hạnh phúc lớn nhất, chớ quá như thế. Ân, côn thịt rút ra, Hiên Viên Minh Châu thở ra rên rỉ, nói sau nói, trước chậm một chút, lại thêm mau, nhưng đừng có ngừng, một mực dùng sức. Điệp, chết ta. Vâng. Chiến đấu kịch liệt cuối cùng khai hỏa. Tiêu Hy Nguyệt không thể thấy rõ hai người là như thế nào triền đấu tại cùng một chỗ, chỉ thấy hai khối thân thể tại giường đá phía trên quay cuồng, giao cấu ba âm thanh cùng với rên rỉ thét chói tai. Thảm bị hai người xoay được thất linh bát lạc, cuối cùng, chiến đấu kết thúc thời điểm, hai cổ tràn đầy mồ hôi thân thể ôm tại cùng một chỗ, co giật run rẩy, Dương Thất hữu lực lay động lưng, đem từng phát tinh dịch bắn vào. Mà Hiên Viên Minh Châu, tại đánh nhau kịch liệt về sau, nàng được đến thỏa mãn. Đại cổ mật dịch tiết ra, cuối cùng giống như chết đi sụi lơ tại giường đá phía trên, mỏng manh thở gấp, rất lâu mới khôi phục lại đem Dương Thất thôi tại giường đá phía trên. Chính mình chủ động cưỡi đi lên. Này sau một đêm, sở hữu đồ vật đều hoàn toàn thay đổi. Phòng tắm Thiên Chương 7, ngày thứ 2. Mặt trời lên cao. Ánh nắng mặt trời theo lầu các cửa sổ chiếu xạ tiến đến, chiếu vào theo trên giường ôm nhau hai vị mỹ nhân trên người. Mỹ nhân làn da như ngọc, bị ánh mặt trời chiếu phơi nắng sau càng là chiếu sáng rạng rỡ, đẹp đến quang huy rực rỡ, làm người ta dời mắt không được tình. Đặc biệt hai vị mỹ nhân đắp mỏng manh tơ vàng nhuyễn bị, lung linh thân thể yêu kiều đột hiển đi ra. Có vẻ là như vậy mạn diệu mê người. Nếu là có nhân cẩn thận vừa nhìn, liền kinh ngạc phát hiện, hai vị này mỹ nhân đúng là lấy chặt chẽ ôm nhau, hình như vẫn là trần trụi ôm tư thế ở trên giường. Dây dưa. Các nàng lồi ra bờ mông phía dưới, tứ đầu thon dài chân đẹp lẫn nhau giao nhau câu triền tại cùng một chỗ, chỉ là một màn này đã nhìn xem làm người ta huyết mạch phẫn trương, nhịn không được ảo tưởng dưới chăn hai vị tuyệt thế giai nhân chân đẹp cuốn quýt hương diễm cảnh tượng. Các nàng là lấy ôm nhau tư thế ôm tại cùng một chỗ, lẫn nhau mũi ngọc nằm cạnh quá gần, lẫn nhau ở giữa thở ra thơm ngọt khí tức tất nhiên có thể ngửi được, môi khẽ nhếch, đi lên trước nửa một chút khoảng cách, hai vị khuynh thành tuyệt sắc nữ tử liền hôn tại cùng một chỗ. Trình diễn tỉ muội tình thâm mập mờ một màn. Càng kinh người chính là, các nàng lộ ra tơ vàng nhuyễn bị ngoại nhỏ nhắn duyên dáng thơm ngon bờ vai là hoàn toàn trần trụi, làm người ta nhịn không được mơ mộng hết bài này đến bài khác. Các nàng đắp tại trong chăn thân thể yêu kiều, có phải hay không cũng trần như nhộng. Các nàng là không phải là ngọc nhũ kề nhau, đầu vú đỉnh xúc, vành tai và tóc mai chạm vào nhau đi ngủ. Tiến hơn một bước, các nàng tối hôm qua là không phải là ở trên giường điên loan đảo phượng hoang hảo. Cùng vì nữ tử đối phương, ở trên giường tiến hành hư hoàng giả phượng mài kính giao hoang. Bích Hà đi vào công chúa tẩm điện, thấy như vậy một màn thời điểm, chỉ nhìn liếc nhìn một cái, liền nhịn không được toàn thân nóng lên, nghĩ đến tối hôm qua hoang đường diễn sự. Công chúa và Dương Thất tại giường đá phía trên liều chết triền miên, các nàng tại trong bể tắm lẫn nhau mài kính phát tiết, Tiêu Tiên Tử là cùng bà ôm nhau tại cùng một chỗ, giống như cũng quên mất thời gian, luôn luôn tại thở hổn hển. Triền hôn cọ sát. Đặc biệt Tiêu Hy Nguyệt ngày đó lại giống như âm thanh, tuy là kiềm chế, có thể vẫn là bởi vì cùng Diễm Lệ Mỹ Phụ hôn môi được thở dốc, bị Mỹ Phụ đầu ngón tay tại dưới bể tắm đào khoét tiểu huyệt thời điểm. Nàng phát ra cái loại này thở gấp, trên rỉ, nức nở âm thanh, càng làm cho xung quanh thị nữ nghe được dục hỏa khó nhịn. Bích Hà thậm chí cũng không dám nhớ lại được quá kể lại, chỉ nhớ rõ chính mình giống như điên rồi cuốn lấy xuân hạ thu đông các nàng. Xoay thon gọn vòng eo, dùng chưa nhân sự xử nữ huyệt đi cọ sát bắp đùi của các nàng, hoặc là hai chân mở ra, cùng các nàng huyệt hướng về huyệt nghiền nát. Tiêu Tiên Tử phát ra cái loại này tiếng trên rỉ, thật là làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Các nàng tại bể tắm nội chơi được dục tiên dục tử, nước ao soạt soạt nhấc lên cuộn sóng, mà giường đá phía trên, công chúa và Dương Thất cũng đang không ngừng giao hợp, Bích Hà không nhớ rõ hai người dùng bao nhiêu tư thế, mỗi lần nhìn sang. Công chúa hoặc là quỳ trên đất, giống một cái nhỏ chó mẹ giống nhau tứ chi bò, hoặc là bị Dương Thất ôm lên cuốn lấy hắn eo nhiều lần lặp đi lặp lại địch, hay hoặc là nằm tại bên cạnh giường đá, nhếch lên mông, làm Dương Thất nửa ngồi tại bên cạnh giường. Nâng lấy côn thịt giống như đóng cọc ra sức quất cắm nàng. Quá dâm loạn. Một mực ngoạn đến sau nửa đêm, gõ mõ cầm canh nhân vang dội âm thanh xa xa theo phủ công chúa ngoại viện truyền đến. Mới đem phòng tắm nội cùng trúc tía vành tai và tóc mai chạm vào nhau Tiêu Tiên Tử bừng tỉnh. Bích Hà còn nhớ rõ chính mình nhìn sang thời điểm, Tiêu Tiên Tử chính nằm ngửa tại bên cạnh bể tắm, hai đầu tuyết trắng chân ngọc đặt tại bà thơm ngon bờ vai phía trên, kẹp lấy nàng đầu, sắc mặt đỏ bừng vạn phần, cắn môi bộ dáng. Bị bà không ngừng liếm hôn lấy mật huyệt, nhuyễn lưỡi một cái tại nàng miệng mật huyệt liếm. Gõ mỏ cầm canh nhân âm thanh truyền vào phòng tắm về sau, Tiêu Tiên Tử bắt đầu mềm nhũng kháng cự, tay ngọc thôi, trúc tía mới thỏa mãn đình chỉ. Ông nàng, quyến rũ cười nói nàng toàn thân đều rất thơm, khó trách công chúa như vậy yêu thích. Tiêu Tiên Tử lại không trả lời, cũng không biết là bị xinh đẹp trúc tía bà liếm huyệt liếm lấy cả người vô lực, vẫn là xấu hổ ở trả lời. Nàng sau khi tỉnh lại, phòng tắm nội dâm mi mới dần dần tiêu tán, công chúa làm Dương Thất rút ra côn thịt, miệng cúc huyệt khép khép mở mở. Một cổ tiếp lấy một cổ nồng trọc tinh dịch chậm rãi chảy ra. Chính là lúc trở về, Đông Thao lặng lẽ nói một câu. Bà cùng tiên tử vẫn luôn tốt rụt rè đâu. Bích Hà lúc này mới nhớ lại đến, khôi phục tuổi trẻ mỹ mạo dung nhan bà, cùng Tiêu Hy Nguyệt hai người tại bên cạnh bể tắm hôn môi, nhưng là chỉ giới hạn ở hôn môi, âu yếm. Nhiều nhất Tiêu Hy Nguyệt làm bà cho nàng liếm liếm, đại bộ phận thời gian đều là đang hôn. Hôn mệt mỏi liền dừng lại nhìn các nàng ngoạn. Có lẽ đêm nay khá một chút. Bích Hà nói thầm một tiếng, tiến lên tỉnh lại hai người, không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi hai người sau khi tỉnh lại, Bích Hà vì các nàng rớt ra chăng thời điểm, lộ ra hai cổ lung linh thân thể yêu kiều, tất cả đều là trần trụi, toàn thân trần như nhộng, tứ đầu chân đẹp quấn quýt tại cùng một chỗ. Hương diễm cực kỳ. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, công chúa lại cười đùa lật trên người, đem Tiêu Hy Nguyệt cấp đè ở dưới người, nâng khuôn mặt nàng cùng nàng hôn môi. Bích Hà thế nhưng cảm thấy thói quen. Từ Tiêu Hy Nguyệt đi đến phủ công chúa hậu viện về sau, các nàng mỗi ngày tỉnh lại đều có khả năng hôn môi cọ sát, có thể hai vị tuyệt sắc mỹ nhân ở trên giường cởi sạch quần áo, lại hôn sầu triền miên, cả người nóng lên, dục hỏa cháy về sau, lại như thế nào cũng không chịu tới một lần chân chính mài kính giao hoan. Công chúa là đem chính mình dục vọng gợi lên đến, chịu đựng, đợi buổi tối tái phát tiết, hoặc là nhẫn nại nửa vài ngày, sau đó cùng tối hôm qua giống nhau một hơi ngoạn cái thống khoái. Chính là khổ Tiêu Hy Nguyệt. Vị này tiên khí phiêu phiêu Hy Nguyệt tiên tử. Giống như cũng đến cực hạn. Tối hôm qua nàng cũng chưa đến vài lần, càng không có chân chính tả lửa. Bích Hà nhìn ra thở dốc trung Tiêu Hy Nguyệt mê ly ánh mắt sở cất chứa dục vọng, bị Tiêu Hy Nguyệt nhìn chăm chú Hiên Viên Minh Châu lại làm sao nhìn không ra. Hy Nguyệt, Hiên Viên Minh Châu phun ra đầu lưỡi của nàng, đà hồng gò má tràn đầy xuân tình, nhìn chằm chằm nhìn nàng, muốn cùng nàng giao hoan dục vọng tràn đầy mà ra. Cái loại này không biết là nam nữ tình yêu, vẫn là nữ tử ở giữa tình nghĩa. Hoặc là muốn chiếm làm của riêng, cũng hoặc là điên cuồng phát tiết câu mắt người thần, xuất hiện ở công chúa đôi mắt bên trong. Nhìn không rõ nàng đến tột cùng như thế nào nghĩ. Nhưng Tiêu Hy Nguyệt đã vô lực cự tuyệt. Ân. Đóng lên đôi mắt. Tiêu Hy Nguyệt đáp nhẹ, không có cự tuyệt Minh Châu cầu hoan chi ý, ngược lại đưa ra tay mềm, vòng ở Minh Châu tú gáy. Môi anh đào in tại vừa rồi hôn môi nàng môi hồng phía trên. Tiêu Hy Nguyệt đã sớm biết, đang cùng Dương Thất phát tiết phía trước. Minh Châu đối với nàng muốn tìm, muốn cùng nàng cùng một chỗ hoan hảo dục vọng cũng đã biểu lộ ra đến, nhiều lần cuốn lấy nàng hôn môi. Lại trải qua đêm qua mọi người đang phòng tắm hoang đường, nào đó cấm kỵ bị triệt để đánh vỡ về sau. Minh Châu càng là khát vọng cùng nàng đến một hồi hoàn toàn, hai người ở trên giường bốn mắt tương đối, cởi xuống quần áo. Trần trụi ôm nhau, hôn môi âu yếm, cho đến liều chết triền miên giao hoan. Nữ tử ở giữa giao hoan. Tiêu Hy Nguyệt biết được. Cũng cùng sư muội triền miên quá, tối hôm qua lại cùng Trúc Tí kiếp trước tại bể tắm nội cọ sát rất lâu, lúc này Minh Châu lại đối với nàng cầu hoan, càng làm cho nàng không biết từ đâu cự tuyệt. Giống như toàn bộ nước chảy thành sông. Từ Minh Châu hôn môi, đến cùng nàng ở trên giường giao hoan. Tốt, Hiên Viên Minh Châu ánh mắt lộ ra ý cười, tại Hy Nguyệt môi phía trên cũng hôn một cái về sau, kéo lấy nàng ngồi dậy, hai người đều là thân thể yêu kiều trần trụi. Trắng bóng thân thể yêu kiều, cùng vi rung rẩy tròn trịa ngọc nhũ, đem Bích Hà nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, cơ hồ cho là nàng nhóm trực tiếp ở trên giường triền miên. Nhưng là cũng không có. Bích Hà, đi chuẩn bị ngựa xe. Vâng. Công chúa muốn đi đâu? Hai má nóng lên Tiêu Hy Nguyệt. Cũng nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu, hơi hơi kẹp kẹp hai chân. Không phải là muốn hoan hảo sao? Chân của nàng ở giữa đã một mảnh lửa nóng, hơi chút chạm đến nén một chút, liền có từng đợt dính trượt chất lỏng chảy ra, hai bên môi mật nóng đến khó có thể tin. Lại ngứa được nàng khẽ nhếch môi anh đào thở dốc. Muốn cùng nhân trên giường giao hoan mềm mại đáng yêu xuân ý, gần như là viết ở tại Tiêu Hy Nguyệt kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Hì hì, Hiên Viên Minh Châu ôm nàng, quyến rũ gương mặt xinh đẹp dán vào Hy Nguyệt đỏ lên gò má. Qua lại ma thẳng phía dưới, cũng hơi hơi thở hỗn hển, hơi thở phun tại mặt nàng phía trên rỉ vậy nói, chúng ta không ở nơi này, đi hoàng cung, đi ta lớn lên tẩm điện, chúng ta lại. Làm, chính là đi trên giường. Thoát cung váy sau lại quay cùng triền miên, khoái hoạt giao hoan. Bích Hà ánh mắt phiêu chợt. Công chúa mấy có lẽ đã là khẩn cấp không chờ được muốn cùng Tiêu tiên tử hoan hảo, một mực cọ sát gò má nàng, ngọc nhũ kề nhau, cọ sát không ngừng. Tiêu tiên tử cũng không khá hơn chút nào, nàng hoàn toàn không có biện pháp trốn tránh, cùng công chúa trần trụi ở trên giường cổ quấn quýt, hôn môi công chúa, cũng bị công chúa hôn môi, như hai đầu xà mỹ nữ vậy si ngốc triền triền, hoặc là ngẩng lên trán rên rỉ. Hay hoặc là để rên rỉ, môi hôn lên đối phương hai má phía trên. Hai vị trần trụi tuyệt thế gia nhân, đã dục hỏa đốt người, vội vàng sao động muốn cùng đối phương mài kính giao hoan. Đúng, Bích Hà cả người mềm nhũn đi ra ngoài. Chuẩn bị an bài xe ngựa, thẳng vào phủ công chúa hậu viện, làm hai vị này mặt dáng mặt cọ sát thở dốc trên rỉ mỹ nhân có thể trực tiếp lên xe ngựa, đi hoàng cung trong nghề vui mừng. Nàng thậm chí không đi tự hỏi, vì sao công chúa không nên đi hoàng cung. Cũng không có hỏi muốn dẫn bao nhiêu người. Hai vị trần trụi mỹ nhân dục hỏa trước thân vậy ở trên giường kề nhau, hôn môi, âu yếm, thở hổn hển trên rỉ hương diễm, làm Bích Hà mất đi năng lực suy tư. Trúc Tía mắt thấy Tiêu Hy Nguyệt cùng Hiên Viên Minh Châu dục hỏa mãnh liệt bộ dáng. Cũng chính mắt nhìn thấy các nàng tại Bích Hà đi rồi, liền ôm nhau tại cùng một chỗ hôn môi, lại nhìn các nàng tại giường phía trên vặn vẹo thân thể yêu kiều, đấm đá chân ngọc, trên rỉ, thở gấp, âu yếm, nóng bỏng khát vọng đối phương. Khát vọng thân thể khoái cảm. Có thể các nàng còn tại kiềm chế, ít nhất các nàng hôn môi chỉ dừng lại ở nóng bỏng gương mặt xinh đẹp phía trên, hôn đối phương chóp mũi, hôn đối phương vành tai, thở khẽ liếm láp đối phương gò má, nhiều nhất hôn môi đến cổ. Làm cho đối phương ngẩng lên trán trên rỉ, không tiếp tục hướng xuống. Hai người trắng bóng vú thịt chen ép tại cùng một chỗ, không có bị đối phương hôn môi, chính là đang không ngừng dây dưa bên trong, cọ sát. Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, Hy Nguyệt, rất thích ngươi. Ân Ân Minh, Châu, mãnh liệt dục hỏa bị bỏng hai người, Trúc Tía đã nhìn ra, các nàng đã không có ý định lại kiềm chế, muốn tại một lúc sau, tại đi đến hoàng cung về sau, liền toàn bộ phát tiết ra đến, cùng đối phương tại giường phía trên tận tình giao hoan. Hai người các ngươi, còn có thể nhịn được sao? Khoảng cách xe ngựa đến còn có một đoạn thời gian, Trúc Tía hiện thân đi ra, trên mặt ửng đỏ, mỉm cười nhìn ở trên giường bị dục hỏa hành hạ đến mau khóc ra tựa như hai vị mỹ nhân. Công chúa vô cùng lưu luyến si mê tại Tiêu Hy Nguyệt trên mặt hôn môi, Tiêu Hy Nguyệt cũng ôm nàng mềm mại vòng eo, thở khẽ, đáp lại nàng toàn bộ vô cùng thân thiết. Quấn quýt, hôn môi, cọ sát, liếm láp, cắn nhẹ đối phương vành tai. Hút lấy đối phương nhuyễn lưỡi. Hai vị này mỹ nhân, đã bị dục hỏa đốt cháy được toàn thân nóng bỏng, trắng nõn làn da một mảnh hồng phấn, thân thể mỗi một chỗ đều khát vọng cùng đối phương dán chặt. Dục hỏa đốt người, khó có thể tự kềm chế. Bà. Tiêu Hy Nguyệt run rẩy, thở hổn hển, mê ly đôi mắt nhìn về phía nàng. Ngươi nha. Trúc Tía buồn cười điểm một chút nàng trán, đêm qua nàng sẽ không phát tiết ra đến, sáng nay lại bị công chúa gợi lên dục vọng, khó trách luôn luôn thanh lãnh nàng đều bị dục hỏa hành hạ đến sắp khóc ra tựa như. Đói khát khó nhịn đáp lại công chúa toàn bộ đòi hỏi, thậm chí chủ động cuốn lấy công chúa đùi, run rẩy cọ sát. Tiêu Hy Nguyệt hai má nóng bỏng, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại nóng lên, mềm yếu vô lực thân thể nhu cầu cấp bách nào đó an ủi. Thôi. Trúc Tía sờ sờ trán của nàng, lại nhéo nhéo công chúa gò má, cười nói, ngươi đã nhiều ngày đều tính toán cùng Hy Nguyệt tại hoàng cung nội ngoạn. Mấy ngày, không phải là một hai ngày. Bà làm sao mà biết? Hiên Viên Minh Châu chen lên mềm nhũng Tiêu Hy Nguyệt. Kiều Diễm hai má phía trên lộ ra ngượng ngùng ý mừng, ta muốn cùng Hy Nguyệt chơi. Không, là tu luyện 10 ngày nửa tháng. Ngoạn 10 ngày nửa tháng. Trúc Tía kinh ngạc nói. Này hai người tại hoàng cung bên trong, sợ không phải là cả ngày lẫn đêm hành vui mừng. Đem đối phương huyệt đều mài đến lột da đi à nha. Hiên Viên Minh Châu cắn môi, cúi đầu liếc mắt nhìn tại trong ngực tự mình thở dốc Tiêu Hy Nguyệt, môi hồng hướng xuống. Tại nàng môi thượng thở hổn hển hôn một chút, hơi thở như lan nói. Đúng, ta muốn cùng Hy Nguyệt. Thật tốt phát tiết một phen, bà giúp ta, giúp ngươi cái gì? Ta cũng không đi. Là giúp ta che giấu á. Bà muốn đi lời nói, liền 5 ngày sau lại. Nàng muốn cùng Hy Nguyệt độ mấy ngày nữa chỉ có hai người đêm xuân thời khắc. Trúc Tía minh bạch ý của nàng, che giấu đối tượng kia một chút quần thần, mà là đối với nữ hoàng. Lấy cớ bế quan, kỳ thực đi hoàng cung hai người hoan hảo. Hoang đường được ngoại nhân không thể tin được, hai vị nữ tử cư nhiên vụng trộm ước hẹn đi mài kính hoan hảo. Mà mài một cái chính là 10 ngày nửa tháng. Các ngươi nha. Trúc Tía bất đắc dĩ đáp ứng phía dưới. Châu Nhi sớm khát vọng cùng Tiêu Hy Nguyệt hoan hảo khát vọng rất lâu, mà Hy Nguyệt cũng ở đây mấy ngày nay phòng tắm dâm diễn dưới sự kích thích. Chịu đựng thân thể nội dục hỏa nhịn rất lâu. Hai người chính là cần phải phát tiết một phen thời điểm. Lần này đi hoàng cung, chỉ sợ các nàng cả ngày giao hoan. Cũng thế, phát tiết một chút dục vọng, đối với hai người mà nói đều tốt. Liền làm cho các nàng đi mài a, đừng càng mài càng khó chịu, lại kéo lên nữ hoàng vài cái nam phi đi chơi là tốt rồi. Nữ hoàng khẳng định không có khả năng để ý. Công chúa, xe ngựa đến đây. Bích Hà đuổi xe ngựa đi đến công chúa tẩm trước cửa điện. Hiên Viên Minh Châu liếc mắt nhìn bà về sau, xả quá một tấm tấm chăn, đem mình cùng Hi Nguyệt hai người trần trụi thân thể yêu kiều, theo sau ôm lên nàng, cùng đi ra ngoài cửa. Bích Hà, vài vị thị nữ, đều là liếc nhìn một cái liền nhìn ra được. Công chúa cùng Tiêu Tiên Tử cũng không mặc quần áo vật, hai vị mỹ nhân trần trụi chui vào cửa hàng Nguyễn Thảm, trang sức hoa lệ xe ngựa bên trong, từ tuấn mã chở ra phủ công chúa. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ sắc mặt đỏ bừng nhìn. Nhìn theo trên xe ngựa ba người rời đi, Bích Hà tự mình đánh xe, bà ẩn thân hộ tống, thẳng đến trước cửa hoàng cung mới trở về. Bà rất ít tiến hoàng cung. Bốn vị thị nữ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến suốt quãng đường. Còn có sau sẽ phát sinh sự tình, công chúa và Tiêu Tiên Tử đang bố trí cách âm pháp trận xe ngựa bên trong, tiếp tục lửa nóng ôm hôn, âu yếm đối phương, một đường đến hoàng cung, không người dám ngăn trở công chúa thiếp thân thị nữ xua đuổi xe ngựa. Lập tức tiến vào hoàng cung bên trong, đi đến công chúa trước đây ở tẩm cung, đang bị Cửu Châu đỉnh thủ hộ, trên đời này an toàn nhất tẩm cung giường lớn phía trên, công chúa cùng Tiêu Tiên Tử như keo như sơn lưỡi hôn, giao hoang. Mài kính. Bích Hà cũng cởi xuống quần áo, hầu hạ hai người, bưng trà đổ nước, chuẩn bị tắm rửa dùng đồ vật, không cần cái gì quần áo, công chúa và Tiêu Tiên Tử chỉ sợ một mực trần trụi, ăn cơm đi ngủ cũng sẽ ở cùng một chỗ triền miên vui thích. Chỉ là tưởng tượng này kế tiếp nửa tháng, công chúa và Tiêu Tiên Tử hai vị này mỹ nhân đều có thể như vậy vượt qua, ba vị thị nữ liền hai chân như nhũn ra, nghĩ muốn đi tìm Dương Thất phát tiết một phen. Chỉ có Đông Thao. Nghĩ đến bà, nhìn không được đỏ mặt. Công chúa muốn cùng Hi Nguyệt Tiên Tử còn có Bích Hà tại trong hoàng cung giao hoang, Xuân Hạ Thu các nàng cũng gương mặt xuân tâm nhộn nhạo, tám phần sẽ đi tìm Dương Thất, ta đây là không phải muốn đi cùng bà nói. Hoàng cung bách hợp nhục hí tỉnh lược. Năm ngày sau, tứ con tuấn mã kéo lấy xe ngựa lại trở lại phủ công chúa, lập tức vào hậu viện, bọn thị nữ truyền ra nói đến, công chúa vừa bế quan trở về, cần phải nghỉ ngơi nửa hai trễ. Tùy ý lại tiếp đãi quần thần. Bách quan đều là không ý kiến, liền tối nhìn chằm chằm thái tử mỗi tiếng nói cử động ngôn quan, lúc này cũng không có khả năng mở miệng nói nhiều một câu. Tương lai nữ hoàng sớm một chút tu luyện tới đạo vận cảnh, mới có thể đem Cửu Châu đỉnh uy lực phát huy đến lớn nhất, trấn áp thiên hạ người tu hành. Việc này so cái gì dân sinh chính sự trọng yếu hơn gấp trăm lần, Cửu công chúa chính là bế quan một năm, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng phải biết. Phòng tắm bên trong, sương mù mờ mịt. Tại mấy vị thiên kiều bá mị trần trụi thị nữ ánh mắt nhìn soi mói, một vị tư thái cao gầy tuyệt mỹ tiên tử người khoác lụa mỏng, cất bước tiến vào này bên trong, thon dài trắng nõn hai chân tại lụa mỏng nội như ẩn như hiện. Xích chân ngọc dẫm trơn bóng đá cẩm thạch phía trên, 10 căn hạt đậu vậy mượt mà đáng yêu ngón chân, làm người ta nhìn có loại chứa tại miệng bên trong tinh tế mút hút xúc động. Lại hướng lên, tuyệt mỹ tiên tử khinh bạc quần áo bên trong. Cốt đẹp tròn xoe hai bên kiều đồng chống lên quần áo, như mật đào giống nhau tại ở giữa nứt ra một cái lỗ, khe rãnh mỹ diệu được làm người ta dời không nổi tầm mắt, hận không thể đưa ra hai tay bắt lấy, qua lại vuốt ve vân vê. Làm nàng mềm mại bờ mông tại bàn tay mình tâm nội biến hóa hình dạng. Ánh mắt lại hướng lên, bọn thị nữ lại kinh ngạc phát hiện, này tuyệt mỹ tiên tử quần áo thế nhưng khinh bạc được để lộ ra hồng phấn núng vú. Ngay tại nàng hai tọa tuyết trắng nhũ phong đỉnh. Hai hạt đỏ bừng đứng thẳng đầu vú rõ ràng có thể thấy được, đem khinh bạc mềm mại quần áo nhô lên, kia chống lên quần áo mê người nhọn nhọn, làm người ta thăng lên một loại điên cuồng chứa hút ở nó, tận tình mút hút liếm hôn mãnh liệt xúc động. Công chúa, hòa, cùng Tiêu Tiên Tử, nàng các nàng. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ, nhìn xem miệng đắng lưỡi khô hai chân như nhũn ra. Này người khoác lụa mỏng, bại lộ đầu vú tuyệt mỹ tiên tử không phải là người khác, đúng là cùng Hiên Viên Minh Châu vào hoàng cung ngủ ngày sau lại trở về Tiêu Hi Nguyệt. Các nàng chỉ là theo Tiêu tiên tử này thân trang điểm, cũng đủ để tại não bộ nội tưởng tượng ra công chúa cùng tiên tử tại hoàng cung nội hoang hảo thời điểm, là cỡ nào dâm mi hương diễm. Hương diễm đến, thanh lãnh Tiêu Hi Nguyệt, đổi lại trêu chọc người quần áo. Cùng Hiên Viên Minh Châu tại hoàng cung nội tùy ý hành vui mừng. Công chúa cùng tiên tử, hai vị mỹ nhân này năm ngày nội không biết chơi bao nhiêu đa dạng, đến mức ở Tiêu Hy Nguyệt khi trở về, còn mặc lấy tại hoàng cung nội xấu hổ quần áo. Liền đầu vú nhi đều bại lộ ra. Hạ Hoa, hầu hạ Hy Nguyệt cởi xuống quần áo. Hiên Viên Minh Châu lại nhìn thấy Dương Thất, mí mắt chỉ miết một chút hắn dưới hông ngẩng cao côn thịt, ngữ khí lạnh nhạt phân phó nói. Vâng, công chúa. Vài vị thị nữ không biết công chúa là cố nhịn rung động. Cũng hoặc là cùng tiên tử hoan hảo năm ngày về sau, thỏa mãn không nghĩ tiếp tục ăn, Hạ Hoa ngoan ngoãn tiến lên, vì tiên tử cởi xuống một thân quần áo. Tiêu Hy Nguyệt giang hai cánh tay, an tĩnh tùy theo Hạ Hoa lôi kéo mở nàng quần áo. Lụa mỏng rơi xuống đất, khoảng khắc, sáng tỏ ánh trăng chiếu sáng lên đen tối phòng tắm, Tiêu Hy Nguyệt kia giảo mỹ đồng thể, như ngọc làn da giống như chiếu ra quang đến, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Gần bên cạnh Hạ Hoa hô hấp dồn dập. Vài vị thị nữ nhìn xem thất thần, liền trong mắt đều là công chúa Dương Thất, lúc này cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía thân thể trần truồng Tiêu Hy Nguyệt. Trắng muốt hai chân, bắp đùi thon dài, tròn trịa rất kiều bờ mông, so công chúa càng to lớn no đủ ngọc nhũ. Kiêu ngạo đứng thẳng tại tiên tử trước ngực, tách ra nàng thanh lãnh khí chất, nhiều hơn rất nhiều không nói gì mị hoặc. Tiên tử thật đẹp. Vì nàng rút đi quần áo Hạ Hoa, tự đáy lòng ca ngợi nói. Trong tay nâng áo lót phóng tới mũi một bên nhẹ nhàng khẽ ngửi. Tràn đầy tiên tử trên người mùi thơm cơ thể, nghe một cái đã làm nàng động tình, thực sự không phải là công chúa và Tiêu tiên tử tại trong hoàng cung, cùng nàng tận tình hoan hảo thời điểm, lại nên là bực nào sung sướng. Càng không dám tưởng tượng. Trở lại phòng tắm, sắp cùng các nàng ở chỗ này tầm hoang cọ xác Tiêu tiên tử, lại cho thấy như thế nào mị thái. Hy Nguyệt đến đồng dạng đem khinh bạc quần áo cởi xuống, lộ ra ngọc thể Hiên Viên Minh Châu, khóe miệng cầu cười. Ông Hy Nguyệt, cùng nàng tại quấn quýt hôn môi bên trong, đảo hướng cửa hàng nhuyễn thảm giường đá. Hai vị mỹ nhân, trần trụi ở trên giường ôm hôn, phát ra mê người rên rỉ tiếng thở gấp, chân đẹp quấn quýt tại cùng một chỗ cọ sát, mềm mại ngọc nhũ kề nhau. Vô cùng hương diễm một màn, làm người ta huyết mạch phẫn trương. Bích Hà Đông Thao nhìn ôm hôn hai người, thấp giọng hỏi nói, công chúa như thế nào hôm nay liền trở về? Còn có thể như thế nào? Bích Hà che miệng cười khẽ, giống như nhớ lại này năm ngày ở giữa dâm mi. Cắn môi, thấp giọng nói, công chúa và Tiêu tiên tử, càng mài, lửa càng lớn, càng dùng sức mài, thì càng khó thụ, chịu không nổi sau đó, liền trở về. Càng mài, lửa càng lớn. Càng dùng sức mài, thì càng khó thụ. Mài nơi nào? Như thế nào mài? Dùng bao nhiêu lực khí đi mài? Đông Thao trong lòng tạo nên gợn sóng, nhớ tới này năm ngày đến, nàng cũng là như vậy cùng bà mài, chính là nàng cùng bà mài đến đổ rất sung sướng, tối hôm qua còn mài đến đêm khuya, sáng nay nàng lại kéo lấy bà ở trên giường mài. Kính hoan hảo. Mơ hồ lúc, là có một chút càng mài càng khó chịu, kìm lòng không được nghĩ đến nếu là Dương Thất tại lời nói. Căn kia dương vật cắm vào tiến đến, thoải mái hơn. Dương Thất. Giường đá phía trên, cùng Hy Nguyệt hôn môi sau một lúc. Hiên Viên Minh Châu thở hổn hển kêu la phòng tắm nội duy nhất nam nhân. Đông Thao thu hồi cùng bà này năm ngày đến kiều diễm tâm tư, quay đầu nhìn lại, não bộ nội lại không ngăn được nghĩ, công chúa thật biết chơi, nếu là nàng và bà cũng như vậy. Có phải hay không cũng có khả năng thật thoải mái. Cửa hàng nhuyễn thảm giường đá phía trên, trần trụi Tiêu tiên tử bị công chúa sắp xếp thành tứ chi chạm đất tiểu mẫu cẩu tư thế, mượt mà đầu gối quỳ tại thảm phía trên, hai tay chống lấy. Mái, tóc che khuất gò má nàng, thấy không rõ nàng biểu cảm, chỉ thấy nàng nhếch lên đến, bị công chúa vùi đầu trong này hai bên trắng nõn mềm mại mông tròn. Giống như công chúa quỳ gối tại Tiêu tiên tử mông về sau, hai má chôn ở Tiêu tiên tử hai bên không công mềm mềm mông bên trong. Công chúa một bên miệng mở rộng, tình dục bừng bừng phấn chấn thở hổn hển, một bên dùng kiều mị khuôn mặt đi cọ Tiêu tiên tử tuyết mông trắng, còn tại trong thở gấp, đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, tại Tiêu tiên tử mật đào bình thường mông trắng thượng liếm láp. Dùng đầu lưỡi liếm, dùng mặt lưỡi cạo, đem Tiêu tiên tử toàn bộ mông, đều cấp liếm một lần. Công chúa, tiên tử. Đông Thao nhìn xem chân như nhũn ra, nhịn không được nghĩ. nếu là nàng cũng để cho bà cởi hết quỳ ở trên giường. Vĩnh cao mông làm nàng đi liếm, bà lại nên lưu ra bao nhiêu thủy, nên như thế nào rên rỉ, cuối cùng bà bị liếm lấy chịu không nổi về sau, một tay lấy nàng đặt ở thân dưới, quyến rũ mắng một tiếng nha đầu về sau. Liền ép lấy nàng, cùng nàng ở trên giường điên loan đảo phượng xoay eo mài kính, ôm nhau hôn môi. Này năm ngày, Đông Thao đều là như vậy khoái hoạt. Công chúa. Vài cái thị nữ cũng nhìn xem Trương Xem líu lưỡi, mặt đỏ thở dốc. Xinh đẹp tôn quý công chúa. Quỳ gối tại đồng dạng đẹp tuyệt nhân gian tiên tử mông về sau, thở hổn hển hôn môi mông của nàng cánh hoa. Chứa hút, cắn nhẹ, đem Tiêu Hy Nguyệt hai bên mông công thân được biến thành màu hồng phấn, Tiêu tiên tử mái tóc che khuất đà hồng gò má. Trung rẫy hai tay chống đỡ tại giường đá phía trên, chỉ có kiềm chế, loáng thoáng tiếng rên rỉ truyền ra. Tiêu tiên tử kia run rẩy thân thể yêu kiều, căng thẳng chân ngọc, cùng với không có phản kháng động tác, đều chứng minh rồi một sự kiện. Nàng bị công chúa liếm mông liếm lấy thật thoải mái. Giờ này khắc này, chỉ có Hạ Tiện Nhất từ ngữ, mới có thể hình dung trước mắt hương diễm cùng dâm mi, không phải là kiều đồn, không phải là mông đẹp, là mông. Mông nhất là hạ lưu. Tiên tử mông lại nhất là dâm lãng, vốn nên là thanh lãnh xuất trần tiên tử. Lại cùng mông quyển này thô tục từ liền tại cùng một chỗ, chỉ là nghĩ đến, cũng đủ để cho vài vị thị nữ hưng phấn không chịu nổi. Tiên tử lại bạch vừa tròn mông. Bị công chúa liếm, bị nam nhân bạo thao. Bị thế nhân ngưỡng mộ, bị gọi là Hy Nguyệt tiên tử Tiêu Hy Nguyệt, lúc này lại tứ chi quỳ xuống đất bên trong, vĩnh cao trắng bóng mông, bị sắp đăng cơ, cùng vì nữ tử cửu công chúa Hiên Viên Minh Châu. Liếm lấy mông thịt tràn đầy nước bọt. Tại hai vị mỹ nhân dồn dập tiếng thở dốc bên trong, vì phòng tắm nội đám người phía trên diễn vô cùng kích thích một màn. Chỉ là một màn này, Xuân Hoa Thu Nguyệt bốn người, cùng với Dương Thất, cũng đủ để tưởng tượng đến. Tại hoàng cung bên trong, công chúa cùng Tiêu tiên tử là như thế nào thả ra, các nàng chơi bao nhiêu đa dạng, không có người biết. Chỉ có thể từ thời khắc này, Tiêu Hy Nguyệt tứ chi quỳ xuống đất, kiềm chế rên rỉ bị Hiên Viên Minh Châu hôn môi mông trung dòng ngó một hai. Dương Thất, còn không mau đi lên. Duy nhất thấy các nàng là chơi như thế nào năm ngày bích hà, trước hết hoàng hồn, đẩy một cái nhìn ra được thần Dương Thất, làm hắn đi lên. Đúng, đúng. Dương Thất đồng dạng nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, há mồm thở dốc. Dù sao một màn này đừng nói nam nhân, chính là cùng vì nữ tử bọn thị nữ đều nhìn xem xuân triều thay nhau nổi lên, vô cùng mong chờ tối nay phóng đãng hành vui mừng. Các loại, vân vân trước. Hiên Viên Minh Châu thở hổn hển, tay mềm một bên quào một cái ở Tiêu Hy Nguyệt so nàng đầy đặn một chút mông. Xoa xoa về sau, hướng về hai bên đẩy ra, đem rảnh mông chỗ phấn nộn sồ cúc lộ đi ra. Phòng tắm bên trong, trần trụi đám người lại lần nữa mở to hai mắt, dồn dập thở gấp. Tiêu Hy Nguyệt cúc mắt, đúng là như vậy phấn nộn. Trơn bóng phấn nhuận, trạng như sồ cúc. Tại trắng nõn tròn trịa hai bên khe đít bên trong, một đóa mỹ diệu hoa cúc ngượng ngùng co rút nhanh, hơi hơi rung rẩy rung rung, tràn ra lại rất mau khép kín khoảnh khắc, cũng đủ để cho nhân nhìn xem đầu váng mắt hoa. Quá đẹp! Vốn nên là tiên tử tối xấu hổ địa phương, lại bị công chúa đẩy ra mông lộ ra đến, hơn nữa còn. A! À, Tiêu Hy Nguyệt giơ lên trán trên rỉ, mái tóc rủ xuống, lộ ra kia trương theo tình dục mãnh liệt mà đỏ bừng khuôn mặt. Hiên Viên Minh Châu vùi đầu tại nàng hai bên mông bên trong, miệng nhỏ ngăn chặn nàng xấu hổ lỗ nhị chỗ, hé miệng, ngậm. Tiêu Hy Nguyệt xấu hổ đến căng thẳng mông thịt, Minh Châu. Minh Châu lại liếm nàng xấu hổ cúc miệng, không chỉ có dùng miệng nhỏ ngăn chặn. Còn lè lưỡi, cạo làm nàng cúc văng, đầu lưỡi chui vào, như cá chạch chui loạn. Nha, ngứa, tô, xấu hổ, đủ loại mãnh liệt cảm nhận. Làm nhiều lần trải nghiệm bị Minh Châu liếm cúc Tiêu Hy Nguyệt không chỉ có nức nở khóc, xấu hổ đến loạn dao động eo nhỏ. Muốn thoát khỏi, có thể Hiên Viên Minh Châu cũng là tại trong năm ngày mới thật không dễ dàng tìm được làm nàng ngượng ngùng run rẩy phương pháp, nơi nào bỏ được buông ra. Còn nữa, ngoan Hy Nguyệt, chúng ta tu tiên người, không có dơ bẩn chỗ. Để ta hôn một cái, sau đó. Hiên Viên Minh Châu tình dục tràn ngập, kích động như hưng phấn mẫu báo. Tại Tiêu Hy Nguyệt sau mông liếm hôn, lại hướng xuống, miệng nhỏ ngậm nàng ra bên ngoài nước chảy bạch hổ bánh bao huyệt, thân được miệng đầy đều là dính trượt mật ngọt. lại vẽ loạn đến Hy Nguyệt nộn cúc phía trên. Nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng đem Tiêu Hy Nguyệt chơi được đau thương khóc, lại hạ thấp trán, thân thể yêu kiều run run, môi anh đào phát ra thiên âm tựa như rên rỉ, run run cao trào. Mật ngọt bắn tung tóe ra về sau, bị đầu chui vào nàng đùi trung công chúa toàn bộ ngậm. Đám người nhìn xem hai chân như nhũn ra. Bất luận là vội vàng tầm hoang công chúa, vẫn bị liếm lấy cao trào, phát ra mê người rên rỉ Tiêu Hy Nguyệt. Đều làm cho các nàng nhìn xem dục vọng bừng bừng phấn chấn, giữa hai chân tựa như rối tinh rối mù. Bích Hà lại rất có một chút thói quen. Này năm ngày đến, tại hoàng cung bên trong, công chúa và Tiêu tiên tử cả ngày triền tại cùng một chỗ. Động tình sau đó, lại mài đến dục hỏa khó tiêu thời điểm, hai người điên đảo, ôm lấy đối phương mông lẫn nhau liếm hôn mật huyệt, ở trên giường vặn vẹo rên rỉ, tiếp được mãn giường đều là hương thơm mật ngọt, tiên tử chất lỏng. Quá hương, Bích Hà ăn qua vài lần, thèm ăn không được, có thể đều là bị công chúa ăn thịt. Công chúa, có thể. Đợi Tiêu Hy Nguyệt cao trào rung rung hơi định, Bích Hà mặt hồng hồng nói. Tại trước khi trở về, nàng chỉ biết sắp phát sinh cái gì. Ân Hiên Viên Minh Châu hai má dán vào Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn mông thịt, thỏa mãn cà cà về sau, hô, Dương Thất, đi lên. Vài vị thị nữ đối diện liếc nhìn một cái. Công chúa lúc này bộ dáng, thật sự là dâm loạn được kỳ cục. Đỏ bừng khuôn mặt dán vào nhân gia Tiêu tiên tử mông, còn cọ sát, vừa rồi còn liếm tiên tử cúc. Này năm ngày bên trong, công chúa tại hoàng cung đến tột cùng chơi bao nhiêu đa dạng. Sao đâu này? Buông ra công chúa, nói vậy biết chơi được càng thêm hành vi phóng đãng. Thậm chí bị Dương Thất nhập phía trước, cũng bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Năm ngày Việt Hoa mài càng khó chịu dục hỏa, hôm nay cuối cùng không ngăn được bột phát ra. Dương Thất quỳ lên giường đá. Tinh tráng thân thể khôi ngô, cùng trên giường hai vị trắng bóng trần trụi mỹ nhân. Cấu thành một màn cực kỳ mãnh liệt đối lập, giống như một lúc sau, cường tráng nam nhân liền đặt ở nữ nhân thân thể yêu kiều phía trên, dùng sức bạo địch. Vài vị thị nữ vô cùng mong chờ nhìn đến một màn kia. Đến Hiên Viên Minh Châu hưng phấn thở gấp. Tay ngọc đưa ra, kéo giữ Dương Thất côn thịt. Lúc vừa mới bắt đầu hai người còn chưa cắm vào cúc khi dùng tay cho hắn an ủi, tay ngọc dắt nam nhân lửa nóng thô to dương vật, dẫn, đi đến tuyết trắng mông ngọc về sau, nhẹ nhàng đối tiếp. Tứ chi quỳ xuống đất Tiêu Hy Nguyệt, kịch liệt run rẩy lên. Nam nhân mượt mà nóng cháy quy đầu, chạm đến nàng xấu hổ lỗ nhị, làm nàng kìm lòng không được rụt co rụt lại cúc môn, sợ hãi run rẩy. Sau Minh Châu ngón tay tim thô lớn mấy lần. Chỉ là quy đầu chống đỡ nàng cúc miệng, khiến cho Tiêu Hy Nguyệt có một loại mãnh liệt sợ hãi cảm giác, sợ hãi căn này thô to nam nhân dương vật xâm nhập đến nàng lỗ nhị chỗ sâu, như phía trước đối đãi Minh Châu giống nhau, chậm rãi kéo mở nàng cúc môn. Hoàn toàn. Cắm vào. Nam nhân côn thịt, cũng so Minh Châu đầu lưỡi lửa nóng mấy lần, bỗng đến nàng toàn thân đều tại như nhũn ra, cổ kia năm ngày càng mãnh liệt dục hỏa, hoàn toàn bùng cháy lên. Hy Nguyệt, chớ sợ. Hiên Viên Minh Châu vỗ về nàng. Bàn tay nắm nàng mông, lại hưng phấn không chịu nổi kéo lấy Dương Thất côn thịt, triều nàng nộn cúc cắm tới. Thị nữ đều có thể nhìn ra, công chúa muốn nhìn đến tiên tử bị Dương Thất bạo cúc. Cũng hoặc là, thật thoải mái, không phải sợ. Hy Nguyệt, Hiên Viên Minh Châu trên mặt phát tán ra hồng quang, thở hổn hển, dẫn đường Dương Thất côn thịt đi phía trước, ý đồ làm quy đầu kéo mở Tiêu Hy Nguyệt cúc môn, hướng đến bên trong chậm rãi cắm vào. Cuối cùng. Tiêu Hy Nguyệt cũng như nàng giống như, bị nam nhân bạo cúc. Một màn kia, nàng đã mong chờ mấy ngày. Đông Thao mơ hồ cảm thấy lúc này công chúa và Tiêu tiên tử đều không đúng lắm, là các nàng mài đến dục hỏa đốt người sau nguyên nhân sao? Không. Lỗ nhị bị côn thịt gây lực đạo Tiêu Hy Nguyệt, phát ra ngắn ngủi kháng cự âm thanh, lại vặn vẹo eo nhỏ, đông dưa mông, ý đồ bỏ ra căn kia lửa nóng dương vật. Thần tiên nang ngày quay cuồng ép. Càng làm gì là tiên tử chưa nhân sự nộn cúc. Càng là chặt khít đắc yếu mệnh, mặc dù có Hiên Viên Minh Châu nước bọc nhuận trượt, cũng như trước nang ngày. Công chúa. Nhỏ giọng nói, Dương Thất không thể không đưa ra rộng thùng thình bàn tay, bắt được Tiêu Hy Nguyệt hai bên mông, khống chế được nàng. Làm quy đầu lại lần nữa gắt gao chống đỡ nàng nộn cúc. Công chúa muốn hắn cắm vào Tiêu tiên tử, hắn liền cắm vào. Giờ này khắc này, Dương Thất không có quá nhiều ý tưởng, cũng chưa từng cảm nhận đến bạo tiên tử nộn cúc khoái cảm. Khi Nguyệt Hiên Viên Minh Châu kéo thành âm thanh, buông ra sờ nàng mông tay, đầu thấp đi, hôn một cái nàng mông, lại hướng lên, thân nàng vòng eo thượng tuyệt vời lốc xoáy, một đường hôn môi, cuối cùng cùng gò má nàng cọ sát. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Làm Dương Thất cho ngươi mở vừa mở mặt sau hì hì, thật thoải mái, ngươi thử qua liền biết, thoải mái cho ngươi hoàn toàn phát tiết ra đến, tâm lý không cần lại có cái gì ý nghĩ, an tĩnh hưởng thụ. Tay nàng hướng xuống, lòng bàn tay vuốt ve vân vê ở Tiêu Hy Nguyệt rủ xuống ngọc nhũ. Tiếp tục hôn môi nàng khuôn mặt, thổ khí như lan nói, ngoan, hơi thả lỏng sau cúc, hãy cùng ta lần thứ nhất đầu ngón tay cắm vào khi cùng ngươi nói giống nhau, chỉ cần hơi thả lỏng, căn kia này nọ liền lập tức cắm vào đi vào. Lại phòng, lại thoải mái, để cho chúng ta vui sướng thật tốt tiết nhất tiết lửa. Bại lộ khiêu khích ngôn ngữ, làm người ta nghe được nghẹn họng cứng lưỡi, nhưng này là đang tại phòng tắm bên trong nói ra, hình như lại đương nhiên. Phòng tắm bên trong. Toàn bộ đều là nhục dục. Theo ban đầu, công chúa cùng thị nữ âu yếm hôn môi, rồi đến Dương Thất gia nhập, công chúa bị bạo cúc, thị nữ mài kính hoang hảo, tiên tử cùng bà hôn môi, lại đến thời khắc này, tiên tử quỳ xuống đất. Cũng muốn bị bạo cúc. Tương lai hoang đường giống như đã nhất định, cái gì Tiêu Viễn, cái gì nữ hoàng, cái gì tình lang vân vân, tại đây phòng tắm bên trong, đều đã bị nhục dục cuốn đi. Đi. Bích Hà đẩy Dương Thất mông, làm hắn phát lực. Có thể quy đầu chính là chen vào không lọt khẩn trương vạn phần tiên tử sồ cúc bên trong. Không có người nhìn đến Tiêu Hy Nguyệt biểu cảm. Hình như, cũng không người nào biết ý tưởng của nàng. Nàng chính là tứ chi quỳ xuống đất, run rẩy kháng cự. Nàng tuyết mông trắng khâu bên trong, nam nhân côn thịt tại công chúa mệnh lệnh hạ đi phía trước, đi lên trước nữa, có thể cũng không cách nào cắm vào. Dương Thất đầu đầy mồ hôi, Tiêu Hy Nguyệt cũng toàn thân phát run. Hy Nguyệt Hiên Viên Minh Châu rốt cuộc vẫn là yêu thương nàng. Đẩy ra Dương Thất về sau, bổ nhào Tiêu Hy Nguyệt, trần trụi ngọc thể đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, lưu luyến si mê hôn môi nàng khuôn mặt, lại vặn vẹo vòng eo, trên rỉ tại Tiêu Hy Nguyệt mông phía trên, dùng chính mình hồ điệp cánh trạng tiểu huyệt đi mài. Dùng sức mài. Mài đến Tiêu Hy Nguyệt rất nhanh như nhũng ra, hai vị mỹ nhân tại giường đá phía trên vặn vẹo trên rỉ, hôn môi cọ sát, cuối cùng, nằm ở dưới người bị một mực mài Tiêu Hy Nguyệt, tuyết trắng bờ mông tràn đầy đều là Hiên Viên Minh Châu mài đi ra chất lỏng. Hy Nguyệt. Ân, hai người run rẩy cao trào, sau một lúc lâu, mềm mềm nằm sấp tại giường đá phía trên, mồ hôi đầm đìa thở gấp. Xuân hạ thu đông bốn người, nhìn thấy một chút hoàng cung nội hương diễm. Nguyên lai các nàng chính xác là thực dùng sức tại mài. Đặc biệt công chúa, như là nam nhân gian dâm nữ nhân giống nhau, đặt ở Tiêu Hy Nguyệt phía sau, xoay eo, hai má tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, dùng chính mình huyệt liều mạng đi cọ sát Tiêu Hy Nguyệt mông thịt, mài đến quá hăng say, mông thịt luôn luôn tại biến hình. Hai bên mông thịt thượng mãn là công chúa huyệt chảy ra chất lỏng. Tiêu tiên tử cũng không có kháng cự, nằm sấp tại giường đá phía trên một mực thở dốc, dường như bị mài đến cả người mềm nhũn, vi khẽ nâng lên mông làm mông thịt sau kiều. Làm cho công chúa mài đến càng vui mừng, hai người cứ như vậy luôn luôn tại luật động, tựa như công chúa gian dâm Tiêu Hy Nguyệt, chẳng qua công chúa cao trào thời điểm, là thét chói tai run rẩy, thân thể yêu kiều loạn chiến, ghé vào Tiêu Hy Nguyệt trên người phun ra chất lỏng đến. Mềm nhũn rên rỉ. Không giống nam nhân xuất tinh sau cổ kia hưng phấn, ngược lại là mài đến vô lực. Thật lâu sau. Đợi Hiên Viên Minh Châu thở hổn hển xoay người xuống thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt hai bên bờ mông sớm thủy ánh sáng trượt, trắng nõn mông mãn là công chúa huyệt chảy ra mật thủy. Dâm mi phải nhường nhân không thể tin được. Hiên Viên Minh Châu dùng huyệt mài Tiêu Hy Nguyệt mông, còn mài đến cao trào, đem nhân gia tiên tử mông trắng bắn tung tóe ẩm ướt, dinh dính trượt trượt, đống hỗn độn không chịu nổi. Đông Thao nhịn không được nhìn về phía Bích Hà, người sau hì hì cười, hình như trả lời nàng, chính là như vậy a, công chúa và Tiêu tiên tử tại hoàng cung nội còn có lợi hại hơn ngoạn pháp, hiện tại chính là mài mông mà thôi. Dương Thất. Nghỉ ngơi một lúc sau, Hiên Viên Minh Châu vén lên tai bên cạnh ướt át mái tóc, lười biếng lại hô. Vâng, công chúa. Dương Thất thở hổn hển, nâng lấy bổng tiến lên. Vốn cho rằng là muốn đi cắm vào tiên tử. Có thể công chúa đã từ từ mở ra hai chân. Lộ ra mật huyệt của nàng cùng này phía dưới chặt khít lỗ nhị, hơn nữa, còn nâng lên dưới thân, đem hai cái huyệt này miệng càng thêm bại lộ ra. Dương Thất ngây dại. Đến cắm vào ta, Hiên Viên Minh Châu nhìn về phía nam nhân đôi mắt bên trong. Toát ra vô hạn mị ý. Vâng, công chúa. Dương Thất mồm to thở gấp, khẩn cấp không chờ được đi phía trước, quy đầu chống đỡ nàng nộn cúc, cưỡng eo, liền muốn cắm vào này quen thuộc hành lang bên trong. Đợi một chút. Hiên Viên Minh Châu gọi lại hắn. Đem nằm bò trên đất vật mềm mại vô lực Tiêu Hy Nguyệt ôm lên, ôm tại trong ngực. Hy Nguyệt, đến xem ta, đợi sau khi ngươi xem ta là như thế nào bị Dương Thất gia hỏa kia cấp cắm vào, ân, kỳ thật, chính là như vậy. Hai vị trần trụi mỹ nhân, Ngọc Nhũ lại kề nhau tại cùng một chỗ, hơn nữa các nàng còn vành tai và tóc mai chạm vào nhau hôn môi. Tại thân mật vô cùng vành tai và tóc mai chạm vào nhau bên trong, công chúa cấp cho nàng mài kính hoang hảo tiên tử truyền thụ bị nam nhân bạo cúc lĩnh hội. Tiêu Hy Nguyệt hai má đỏ bừng, cúi đầu, nhìn về phía kia chỗ. Phốc! Dương Thất quy đầu ra sức cắm vào tiếng Hiên Viên Minh Châu lỗ nhị bên trong, toàn bộ lạp quy đầu cũng chưa vào này bên trong, lỗ đít thịt mềm gắt gao kẹp chặt côn thịt. Tiêu Hy Nguyệt xấu hổ đến quay đầu, nhìn hưng phấn Dương Thất, lại nhìn bị cắm vào về sau, ngửa đầu nhắm mắt trên rỉ Minh Châu. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Minh Châu mở mắt ra, cười cợt cùng nàng đối diện, kéo lên Hy Nguyệt tay, đi sờ chính mình cúc môn chỗ. Sờ Dương Thất cắm vào nàng lỗ nhị địa phương, côn thịt, cúc môn, cùng với ướt sũng âm hộ. Chính là như vậy, Hiên Viên Minh Châu hôn nàng một ngụm, ngọc chân đá một chút Dương Thất, người sau hiểu ý, chậm rãi rút ra. Đến, Hy Nguyệt. Hiên Viên Minh Châu từ phía sau lưng ôm nàng, tách ra Hy Nguyệt hai chân. Đem nàng bạch hổ bánh bao huyệt bại lộ tại Dương Thất trước mặt, lại nâng lên nàng hạ thân, làm rảnh mông chỗ tiên tử nộn cúc cũng bại lộ ra. Tiêu Hy Nguyệt xấu hổ đến quay đầu. Tay bắt lấy tay nàng cánh tay, khẩn trương thở dốc. Dương Thất đỉnh bỗng tiến lên, ra sức nhất cắm vào. Có thể vẫn là không cách nào phá mở Tiêu Hy Nguyệt nộn cúc, chỉ làm cho nàng cau mày kêu rên. Hy Nguyệt, là như thế này rồi. Hiên Viên Minh Châu lại làm mẫu. Làm Dương Thất đi cắm vào nàng. Bọn thị nữ cứ như vậy trơ mắt nhìn công chúa cùng Tiêu tiên tử hai người, một cái giáo, một cái hình như không nghỉ học, ở trên giường dây dưa quay cuồng sau một lúc. Cuối cùng vẫn là Hiên Viên Minh Châu thỏa hiệp. Ông Tiêu Hy Nguyệt, ở trên giường quay cuồng chơi đùa, cuối cùng, nàng đặt ở Tiêu Hy Nguyệt trên người, nhếch lên mông, kêu Dương Thất đi điệp nàng. 3. Dương Thất côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào Hiên Viên Minh Châu nộn cúc nội. Nàng rên rỉ một tiếng, hướng xuống ép, mật huyệt đặt ở Tiêu Hy Nguyệt bạch hổ huyệt phía trên. Như vậy thật là thoải mái. Hiên Viên Minh Châu nghiền nát Hy Nguyệt bánh bao huyệt, một bên làm sau lưng cắm vào nàng lỗ nhị nam nhân đi điệp nàng. Dương Thất ra sức lay động, ba ba ba quất cắm, làm Hiên Viên Minh Châu cũng lên xuống nhấp nhô đi cọ sát Tiêu Hy Nguyệt. Ba người xếp chồng chất tại cùng một chỗ hành dâm. Tiêu Hy Nguyệt bị ép tại tối phía dưới. Bị Dương Thất bảo cúc Hiên Viên Minh Châu. Hồ Điệp cánh huyệt không ngừng cọ sát nàng bạch hổ huyệt. Bích Hà cuối cùng từ công chúa khuôn mặt nhìn đến năm ngày đến chưa từng nhìn đến hưng phấn thần sắc. Đây là nữ tử mài kính không thể với tới khoái cảm. Đợi Trúc Tía thanh tỉnh về sau. Đi đến phòng tắm đẩy ra môn vừa nhìn, trong mắt đều là trắng bóng dây dưa cùng một chỗ thân thể. Mà Tiêu Hy Nguyệt. Phòng tắm Thiên Chương 8, Hy Nguyệt. Tiêu Hy Nguyệt tái kiến Tiêu Viễn thời điểm, khoảng cách nàng cùng Minh Châu vào cung đã qua 10 ngày. 5 ngày trước, nàng cùng Minh Châu tại Hoàng cung nội hư hoàng giả phượng hoang hảo, song phương đều đem đối phương thân thể âu yếm hôn hít không biết bao nhiêu lần, hạ thân kia lửa nóng, làm nàng khó có thể chịu đựng nơi riêng tư, cũng kề nhau tại cùng một chỗ nghiền nát không biết bao nhiêu lần. Từ Minh Châu tiến cung khoảnh khắc kia, Tiêu Hy Nguyệt chỉ biết chính mình thân thể dục vọng đạt được đến cao triều nhất. Tại hoàng cung nội chính là cùng nàng triền miên giao hoang, phát tiết ra thân thể tích góp từng tí một rất lâu dục vọng. Nhưng nàng cùng Minh Châu đều là nữ tử, tẩn quản các nàng hai người đều thực đầu nhập đi hôn môi đối phương, âu yếm lẫn nhau, ở trên giường điên loan đảo phượng, hết sức vui thích việc. Tiêu Hy Nguyệt thậm chí tại đần độn bên trong, dựa theo Minh Châu lời nói. Mặc lên kia một chút xấu hổ đến cực điểm bại lộ quần áo, cùng nàng tại hoàng cung hoa viên nội giao gáy triền hôn. Theo bên trong lương đình khoác lụa mỏng lộ ra vú, vì Minh Châu đánh đàn về sau, lại bị Minh Châu vội vàng vùi đầu tại trước ngực nàng chứa duyện nhũ tim. Nàng khó chịu thở gấp, tiếp tục đánh đàn, Minh Châu lại đem đầu hướng xuống, xâm nhập nàng đùi bên trong, hôn môi nàng ẩm ướt trượt không chịu nổi bạch hổ bánh bao huyệt, không có lông bạch hổ, bánh bao nhất tuyến thiên, đều là xuất từ Minh Châu miệng. Minh Châu cũng tương đương yêu thích nàng trơn bóng nơi riêng tư, mỗi lần đều phải liếm nàng rất lâu, liếm lấy nàng thân thể mềm mềm, chảy ra không biết bao nhiêu mật dịch bị Minh Châu ăn luôn, lại ánh mắt mê ly nhìn Minh Châu, bị Minh Châu nâng lên một chân. Nàng lỗ bướng nhi lại dán, cùng Tiêu Hy Nguyệt cọ sát nhúc nhích, mài kính hôn môi, tại giường phía trên quay cuồng, bị lật sóng hồng, trên nhẹ thở gấp. Rất lâu, mới đình chỉ, ôm nhau ngủ. Lương đình phía dưới, Tiêu Hy Nguyệt mặc lấy bại lộ quần áo. Cho nàng đánh đàn, bị nàng hôn môi liếm láp miệng huyệt. Hai người đều là dục hỏa khó nhịn về sau, Tiêu Hy Nguyệt lại bị nàng ôm lên, phóng tới giường đá phía trên, một cái chân bị Minh Châu ôm lấy, lại lần nữa mài kính giao hoang. Lại là rất lâu. Bích Hà khi đi tới, Tiêu Hy Nguyệt đã cùng Minh Châu theo Lương Đình quấn quýt đến trên cỏ, hai cổ xinh đẹp ngọc thể dính thượng thảo tiết, tại hoàng cung hoa viên trung thở gấp trên rỉ cỏ sát. Nhưng là, mặc dù nàng cùng Minh Châu kia năm ngày bên trong, buông ra toàn bộ gánh nặng, mỗi thời mỗi khắc đều tại hoang hảo, vẫn như trước không thể hoàn toàn phát tiết ra thân thể chỗ sâu càng ngày càng mãnh liệt dục hỏa. Khi hoang đường hương diễm năm ngày về sau, Tiêu Hy Nguyệt minh bạch một sự kiện. Nữ tử cùng nữ tử, mặc dù là thật tình yêu nhau, hành hư hoàng giả phượng việt, nhưng cuối cùng vẫn là muốn âm dương điều hòa, mới có thể xoa dịu thân thể dục vọng. Cho nên, nàng và Minh Châu tại hoang hảo một đêm vẫn như cũ khó chịu sau đó. Minh Châu ngay tại một lần cùng nàng cọ sát triền miên về sau, ôm thân thể của nàng, cắn nàng lỗ tai, đề nghị hồi phủ công chúa hậu viện. Chưa nói Tiền Dương thất, nhưng Tiêu Hy Nguyệt đã cam chịu. Thậm chí mỗi lần nhớ tới công chúa cùng Dương thất hoang hảo. Nghĩ đến nam nhân côn thịt cắm vào công chúa lỗ nhị bên trong, mãnh liệt quất cắm thời điểm, nàng hậu môn chỗ thẹn lại cũng ẩn ẩn. Chính là đáng tiếc, lại lần nữa trở lại phủ công chúa hậu viện, liên tục năm ngày, Dương thất cũng không từng có thể vào nàng. Hy Nguyệt muội muội đứng ở trước mặt nàng Tiêu Viễn, không thể không la lớn, đem Tiêu Hy Nguyệt theo bên trong hoảng hốt bừng tỉnh, đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hy Nguyệt, ngươi, Tiêu Viễn mơ hồ cảm thấy không đúng, theo nàng tiến vào kinh thành vừa đến. Hy Nguyệt muội muội liền một mực có loại này kỳ quái, một người ngẩn người, hai hàng lông mày mơ hồ có thể thấy được một loại vẻ u sầu bộ dáng. Hỏi nàng, cũng không chịu nói, nhưng chỉ có làm Tiêu Viễn cảm thấy, trong lòng nàng có rất nhiều phiền lòng việc. Tiêu Hy Nguyệt nhìn trước mắt Tiêu Viễn, lại lần nữa lâm vào hoảng hốt. Trước mắt là Viễn ca ca, chính là yêu thích nàng, yêu say đắm nàng, cũng là nàng đâm chiêu niệm người, là nhân thế ở giữa tốt đẹp. Mà nàng não bộ bên trong, xuất hiện cũng là cùng Minh Châu giao hoang. Là cùng Dương thất năm ngày nội lần lượt nếm thử, nàng hoặc quỳ hoặc nằm, bị Dương thất dùng quy đầu nếm thử đem nàng lỗ nhị phá mở, phóng đảng sa đọa, quế ám tà dâm, vĩnh viễn không thể gặp người. Nàng là lúc nào biến thành như vậy? Từ gặp đến lão hán bắt đầu. Vẫn là nhìn trộm Lý Tiên Tiên cùng tiểu chim tức sư muội bị các nàng trốn đi đến, trốn ở buồng luyện công nội nóng bỏng theo đuổi thân thể vui thích, mà không cố thân phận của song phương chênh lệch, cũng không quản đối phương cùng vì nữ tử. Lẫn nhau âu yếm hôn môi, tiểu huyệt lộ ra, kề sát tại cùng một chỗ hoang hảo cọ sát. Cũng hoặc là biết công chúa cùng Tiêu Viễn cảm tình, lại gặp được công chúa cùng Dương thất thâu hoang, nếm thử nửa đi giải. Có thể sau khi hiểu rõ xong, Tiêu Hy Nguyệt cũng lâm vào đi vào. Đầu tiên là bị dục vọng mãnh liệt Hiên Viên Minh Châu hôn môi âu yếm, lại thấy tận mắt nàng bị Dương thất cắm vào, lại nhiều thứ nhìn thấy phòng tắm thái giám nữ cùng thị nữ giao hoang, thậm chí liền nàng mình cũng bị Trúc Tí Tiền Bối ôm, hôn môi sau đó, lại nằm ngửa tại bể tắm phía trên, bị Trúc Tí Tiền Bối một ít miệng hôn nàng bạch hổ huyệt. Thẳng đến bây giờ, trên thân thể dục vọng đã để Tiêu Hy Nguyệt không cách nào nữa nhẫn nại. Nàng không cự tuyệt tuyệt cùng Minh Châu hoang hảo, thậm chí là khát vọng cùng Minh Châu cọ sát, nhưng những người khác, Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ, cùng với Bích Hà, Dương Thất, cũng muốn cùng nàng. Hy Nguyệt muội muội. Dương Thất ngồi ở nàng bên người, chủ động cầm chặt nàng tay nhỏ, sờ sờ trán của nàng, thở dài, nhìn đến ngươi thật sự là bị bệnh, Hy Nguyệt, có thể nói cho Viễn ca ca tại sao không? Tiêu Hy Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bệnh gì? Mặc lấy hoa phục váy lụa màu. Đầu đội màu vàng phượng trâm, hết sức nắng kiều diễm hiên viên Minh Châu, cười khanh khách theo ngoài cửa đi đến. Phía sau theo lấy Bích Hà, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Tiêu Hy Nguyệt, lại nhìn nhìn Tiêu Viễn, cúi đầu, khóe miệng hiện lên một chút ý cười. Tiêu Viễn nếu biết, nhà nàng Hy Nguyệt muội muội cũng sắp bị Dương Thất bạo cúc, là cái gì cảm nhận đâu này? Hì hì. Này năm ngày đến, tuy rằng Tiêu Tiên Tử còn chưa từng bị Dương Thất phá cúc cắm vào, nhưng là nhanh, mỗi lần nàng nhìn công chúa cùng Dương Thất hoàn hảo thời điểm. Lúc nào cũng là nhìn xem mặt đỏ tai hồng, thế cho nên cùng Dương Thất giao cấu sau khi kết thúc công chúa, không thể không lại ôm lấy nàng, cường chống lấy mềm yếu thân thể cùng nàng ở trên giường quấn quýt, cho nàng chậm một chút dục hỏa. Nhưng loại này mài kính lướt qua liền ngừng lại, lại có thể nào tiết được tiên tử dục hỏa. Không quá ba ngày, nàng tất bị Dương Thất bạo cúc. Đến lúc đó, phòng tắm nội mới là chân chính kích thích. Những cái này, Tiêu Viễn hiểu không? Ôi! Bích Hà bị công chúa gõ một cái đầu, làm cúi đầu cười xấu xa nàng không thể không nhanh chóng thu liễm thần sắc. Vừa rồi các ngươi tán gẫu cái gì? Hiên viên Minh Châu quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt, theo nàng mặt mày lúc. Rõ ràng vẫn là nhìn thấy cái loại này lái đi không được ưu sầu. Hiên viên Minh Châu trong lòng khẽ thở dài một cái. Mặc kệ cùng Hy Nguyệt làm qua bao nhiêu lần, cũng không quản nàng bao nhiêu lần cam đoan, vĩnh viễn không có khả năng tiết lộ ra bí mật của các nàng. Bất kể là nàng cùng Hy Nguyệt hoàng cung giao hoang, vẫn là phòng tắm nội cùng Dương Thất, thị nữ thậm chí là bà vui thích, đều không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Nhưng Hy Nguyệt vẫn là không cách nào chân chính thả ra toàn bộ. Hy Nguyệt không cự tuyệt tuyệt hoàn hảo, nhưng thủy chung nằm ở mâu thuẫn bên trong, bị Dương Thất làm thời điểm có thể nhìn ra trong lòng nàng mâu thuẫn. Hy Nguyệt nhìn như không cự tuyệt tuyệt bất luận kẻ nào, thậm chí cũng cùng bà hôn nhau âu yếm quá. Nhưng lần đó là ngoại lệ. Sau đó, thị nữ hoặc là bà muốn đi tới gần nàng, nàng đều biểu hiện thực kháng cự. Dương Thất mỗi lần dùng quy đầu chống đỡ nàng lỗ nhị, Hy Nguyệt cũng lúc nào cũng là trầm mặc, gắt gao co lại cúc môn. Đối kháng côn thịt tiến vào. Trầm mặc phải nhường Dương Thất cùng nàng cũng không nguyện cưỡng ép phá mở nàng cúc môn. Chỉ có cởi bỏ nàng tâm phòng, mới có thể làm cho Hy Nguyệt chân chính tiếp nhận. Bất quá, phải làm sao đâu này? Hy Nguyệt. Hiên viên Minh Châu kêu nàng, Tiêu Hy Nguyệt ngẩng đầu đến, cùng nàng đối diện. Hai người tại hoàng cung nội 5 ngày giao hoang, lẫn nhau ở giữa sớm đã có ăn ý nào đó, cũng có nào đó. Ở trên giường triền miên, mới luyện đi ra mập mờ không khí. Mặc dù đều là nữ tử, lại dĩ nhiên có khác cảm tình. Các ngươi, ách, Tiêu Viễn có chút kinh ngạc, nhìn đối diện hai người, hình như, ách cái gì? Ta cùng Hy Nguyệt. Cảm tình tốt, làm sao vậy? Chú ý tới Tiêu Viễn kỳ quái tầm mắt. Hiên viên Minh Châu đột nhiên nghĩ đến một cái lớn mật ý tưởng, cùng loại ý nghĩ tại nàng não bộ nội đã xuất hiện quá, chính là không trực tiếp như vậy sảng khoái thôi. Lúc này Hy Nguyệt có lòng kết, Tiêu Viễn lại nhận thấy cái gì, tăng thêm Bích Hà nha đầu kia vừa rồi. Vậy xin lỗi ngươi. Hiên viên Minh Châu trong lòng có quyết đoán, kiều mị khuôn mặt phía trên khôi phục nụ cười, nâng lên chân ngọc muốn đi tiến đến đồng thời. Ý nghĩ vừa động. Hì hì. Bích Hà đột nhiên không chịu khống hé miệng, hì hì cười, nói, công chúa và Tiêu Tiên Tử cảm tình thật là tốt a. Tốt đến tại phòng tắm nội trần trụi quấn quýt ân ân yêu yêu. Cái gì? Ở đây mấy người, chẳng lẽ là khiếp sợ nhìn về phía nàng? Bích Hà mình cũng thập phần khiếp sợ, miệng của hắn giống như bị người khác đã khống chế, nàng lại không ngốc, làm sao có khả năng nói ra những lời này đâu. Tiêu Hy Nguyệt theo bản năng nhìn về phía hiên viên Minh Châu, người sau mịt mờ đối với nàng trừng mắt nhìn. Nguyên lai là nàng làm. Nhưng vì sao Minh Châu muốn bại lộ ra? Có thể chẳng biết tại sao, sau khi kinh ngạc, Tiêu Hy Nguyệt ngược lại có loại cuối cùng giải thoát cảm giác mệt mỏi. Giống như trong nháy mắt lúc, nàng lại làm trở về chính mình. Vả miệng. Hiên viên Minh Châu cắn chặt răng trắng mắng. Bích Hà ba đánh chính mình mấy bàn tay. Thành thành thật thật cúi đầu, nói một tiếng, công chúa, ta biết sai rồi. Nàng cũng không ngốc. có thể vào lúc này khống chế nàng nói lung tung người, trừ bỏ công chúa còn có ai. Chính là không biết vì Hà công chúa lại đột nhiên đem sự tình rung lộ ra, chẳng lẽ nghĩ. Mời Tiêu Viễn cùng một chỗ. Các ngươi. Tiêu Viễn còn chưa theo vừa rồi Bích Hà chấn động lời nói trung lấy lại tinh thần. Hắn nghe được cái gì? Hi Nguyệt muội muội cùng công chúa tại phòng tắm nội trần trụi quấn quýt, ân ân ái ái. Xem nhẹ mặt sau trêu chọc ân ân ái ái, chỉ là các nàng hai người tại phòng tắm nội trần trụi quấn quýt, cũng đủ để làm người ta nghe được khiếp sợ không thôi. Não bộ nội không ngăn được đi nghĩ, hai vị tuyệt thế giai nhân, trần trụi ôm tại cùng một chỗ, là bộ dáng gì? Các nàng quấn quýt tại cùng một chỗ, lại là bực nào hương diễm bộ dáng? Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho nhân nghe được cảm xúc phập phồng. Dục vọng thay nhau nổi lên. Nhưng cẩn thận nghĩ, nếu chỉ là nữ tử ôm nhau lời nói, đổ cũng nói không là cái gì, chính là hai người hành động hơi có vẻ thân mật thôi, đã đến ngọc nhũ kề nhau. Quả nhiên vẫn là quá kích thích. Hiên Viên Minh Châu một mực nhìn hắn trên mặt biểu cảm, mấp máy môi về sau, đỏ bừng khuôn mặt xoay quá một bên, nói, ngươi. Ngươi có khả năng hay không khinh thường ta? Khinh thường. Vậy là sự thật. Tiêu Viễn lại lần nữa nhận được chấn động. Nhịn không được nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt, lại phát hiện nàng cũng thâm thụ khiếp sợ bộ dạng, biểu cảm dù chưa có quá lớn dao động, nhưng lại dùng song mắt thấy hắn. Nhìn xem Tiêu Viễn mềm lòng. Nếu là Hy Nguyệt khẳng cùng công chúa cùng một chỗ quấn quýt, hắn lại có cái gì phản đối đây này? Hy Nguyệt như vậy ưu sầu, là không phải là bởi vì cùng công chúa đã xảy ra. Hương diễm việc nguyên nhân. Chưa, không có. Tiêu Viễn hít thở sâu một hơi khí, nghĩ bài trừ cái trấn an các nàng nụ cười đến. Nhưng phát hiện làm không được, nửa ngày về sau, mới cười khổ một tiếng, các ngươi là như thế nào? Ách, bắt đầu. Hiên Viên Minh Châu huyền tâm, buông xuống hơn phân nửa. Nữ tử ở giữa vui thích, nam nhân quả nhiên là đều là có thể tiếp nhận. Cổ đến hậu trạch các phu nhân ở giữa, hoặc là phu nhân cùng thị nữ ở giữa, sớm đã có lẫn nhau an ủi án lệ, mà đại đa số nam nhân đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải là đi ra ngoài tìm giả nam nhân là tốt rồi. Còn không phải là bởi vì ngươi. Nàng nửa là u oán, nửa là trách mắng. Ta! Nhớ rõ ngươi đã nói cái gì không? Ta nói rồi. Gặp thật sự là hắn đã quên, Hiên Viên Minh Châu nhắc nhở, ngươi đã nói, ta cùng với Hy Nguyệt cũng không nguyện buông tay. Đúng không? Là. Đến phiên Tiêu Viễn lúng túng. Có thể hắn lại ẩn ẩn đoán được cái gì, trở nên hưng phấn, nhìn về phía Hy Nguyệt muội muội. Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu. Ta vì ngươi này đàn ông phụ lòng, cố ý cùng Hy Nguyệt giao hảo. Hiên Viên Minh Châu đi tới, trên mặt xuất hiện đỏ ửng, làm Tiêu Viễn nhìn ngây dại. Đứng cửa Bích Hà lại muốn cười. Công chúa thật sự là càng ngày càng. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Viễn tàm thẹn nhìn về phía nàng, lại nhìn Hy Nguyệt. Minh Châu, ngươi là bởi vì như thế, mới kêu Hy Nguyệt đi cùng ngươi ở a. Hiên Viên Minh Châu cam chịu, chính là càng thêm u oán. Tiêu Viễn càng tàm thẹn, tự động suy nghĩ cẩn thận toàn bộ sự tình, sau đó các ngươi sẽ cùng ăn cùng ngủ. Cùng một chỗ tắm rửa, kết quả là. Hắn nhớ tới phía trước. Thấy qua công chúa cùng Hy Nguyệt mười ngón giao ác, nguyên lai các nàng kia thời điểm đã bắt đầu sao? Hai vị tuyệt sắc giai nhân tại phòng tắm nội tắm rửa, lộ ra thân thể yêu kiều làm thiên địa lâm vào thất sắc. Các nàng lẫn nhau thưởng thức đối phương ngọc thể, theo xoa nhẹ, đến âu yếm, cuối cùng câu động bên trong thân thể dục hỏa, làm ra hư hoàng giả phượng hương diễm việt, tại phòng tắm nội quấn quýt cọ sát, cộng phó vu sơn. Tiêu Viễn tuấn tú đỏ mặt. Nhịn không được nhìn về phía Hy Nguyệt, não bộ nội mơ mộng hết bài này đến bài khác. Hắn biết Hiên Viên Minh Châu trần trụi thân thể yêu kiều có bao nhiêu mỹ, sẽ làm nhân lưu luyến quên về, nói vậy Hy Nguyệt. Nhưng nàng như thế nào? Viễn ca ca. Tiêu Hy Nguyệt nhỏ giọng nói, nàng lúc nói chuyện, cặp mắt kia nội giống như cất chứa vô tận vẻ u sầu, muốn tự nói ra, làm Tiêu Viễn càng thêm yêu thương nàng, nhịn không được cầm chặt tay nàng, không có việc gì. Không có việc gì. Hy Nguyệt muội muội cùng nữ tử lẫn nhau phát tiết, cũng bất quá là. Nhân chi thường tình. Quan to quý nhân hậu trạch những chuyện kia, Tiêu Viễn cũng nghe các đồng liêu diễn nói qua, nói cái gì một vị lão gia đêm khuya về nhà, nghe được phu nhân trong phòng vang lên dâm thanh lãng ngữ. Giận dữ, kết quả phá khai môn vừa nhìn, là hắn hai vị các phu nhân chịu không nổi lâu dài tịch mịch, lẫn nhau muốn làm tại cùng một chỗ. Lão gia kia rộng lượng tha thứ các nàng, nói một tiếng phu nhân mài đậu hũ cực khổ, liền nhào qua. Một tay một cái, hưởng hết tề nhân chi phúc. Lúc ấy Tiêu Viễn nghe được thực giật mình, không nghĩ tới một màn này rất nhanh phát sinh đến hắn trên người. Không. Tiêu Hy Nguyệt mặt lộ vẻ giãy giụa chi sắc, làm Hiên Viên Minh Châu mơ hồ cảm thấy không đúng. Chính muốn ngăn cản, Tiêu Hy Nguyệt lại đóng lại đôi mắt, nói ra trong lòng ẩn giấu rất lâu lời nói, Viễn ca ca, ta cùng với nam nhân giao hoang quá. Trong gian phòng, yên tĩnh như chết. Không nói gì không khí, làm mỗi một người đều không há miệng nổi. Thẳng đến, Tiêu Viễn, ngươi thật để cho ta thất vọng. Hiên Viên Minh Châu lạnh lùng mở miệng, Tiêu Viễn tâm rung lên một cái. Cùng nam nhân đã làm, không phải là xử nữ Hy Nguyệt, sẽ không xứng ngươi yêu thích. Không. Tiêu Viễn trả lời theo bản năng. Hiên Viên Minh Châu nhưng không có mở cho hắn miệng cơ hội, Pháo Liên Châu tựa như quát mắng, ngươi không hỏi nàng nam nhân kia là ai, ngươi không hỏi nàng là từ lúc nào phát sinh, không hỏi nàng là bị làm bẩn, vẫn bị dụ dỗ. Ngươi lại càng không hỏi, vì sao Hy Nguyệt sẽ chủ động đến kinh thành, chủ động tìm ngươi, chủ động nói cho ngươi những cái này, ngươi cũng không hỏi, ngươi liền chú ý một sự kiện, ngươi Hy Nguyệt, không là xử nữ rồi. Đúng không? Tiêu Viễn há mồm thở dốc. Hai mắt đỏ bừng, run rẩy nói, không, không, ta, đáng chết. Hắn hung hăng đánh chính mình mấy bàn tay, làm Bích Hà há to mồm, Tiêu Hy Nguyệt bị nam nhân làm bẩn, như thế nào vẫn là Tiêu Viễn chính mình đánh miệng mình. Thực xin lỗi. Hy Nguyệt muội muội, ta. Giống như Minh Châu nói, ta không nên. Hy Nguyệt. Tiêu Viễn ngạc nhiên nhìn đến, Tiêu Hy Nguyệt tuyệt mỹ hai má phía trên, hai hàng trong suốt nước mắt im lặng rơi phía dưới, giống như sáng tỏ ánh trăng nhỏ giọt rơi tại đại địa. Rơi tại trong đầu của hắn phía trên. Còn sừng sờ làm sao? Hiên Viên Minh Châu thôi một chút hắn, nếu như ngươi còn yêu thích Hy Nguyệt, liền tiến lên ôm lấy nàng. Hy Nguyệt, ta. Tiêu Viễn run rẩy tiến lên, ôm chặt lấy nàng. Ôm nàng vào lòng trong nháy mắt, hắn tâm trở nên vô cùng dịu dàng. Hiên Viên Minh Châu cắn môi, u oán nhìn này hai người. Một cái, là tình lang của nàng, là nàng thứ nhất yêu thích nam nhân. Một cái khác, là nàng. Là nàng ánh trăng sáng. Hy Nguyệt phản phất là một đạo thanh lãnh ánh trăng, theo Hy Nguyệt xuất hiện ở dục ngoài cửa phòng, kia ánh trăng liền chiếu vào nàng âm hối nội tâm phía trên, nàng sợ hãi tới gần Hy Nguyệt, có thể khi biết Hy Nguyệt sự tình, có tới gần nàng cơ hội về sau. Hiên Viên Minh Châu lại không có so lưu luyến si mê nóng bỏng muốn cùng nàng càng gần sát một chút. Đến mức ở Hiên Viên Minh Châu mang theo nàng trốn hoàng cung, gần như điên cuồng hành vui mừng, cùng nàng kịch liệt mài kính hoan hảo. Hy Nguyệt rốt cuộc là Hy Nguyệt. Nàng trầm luân sau đó, lại bỗng nhiên thanh minh, cùng Tiêu Viễn thẳng thắn nàng sự tình. Chính là Hy Nguyệt, ngươi không cần phải nói. Tiêu Viễn ôm lấy nàng, lau đi nước mắt của nàng, gương mặt tuấn tú thượng lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì mất đi trong sạch, không, không, không phải là, cũng không là trong sạch, Hy Nguyệt ngươi cùng với khác nam nhân, hắn dừng một chút, hình như tại ngăn chặn nội tâm mãnh liệt cảm xúc, nói tiếp nói, bất kể là cái gì nguyên nhân. Hy Nguyệt ngươi tính là cùng với khác nam nhân giao hoang quá, tại ta trong cảm nhận, ngươi cũng như cũ là đẹp nhất. Ta đâu này? Hiên Viên Minh Châu tức giận xen mồm. Minh Châu, ách, ngươi đương nhiên cũng là đẹp nhất. Tiêu Viễn ngượng ngùng cười. Nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt dần dần bình tĩnh xuống khuôn mặt, huống hồ, Hy Nguyệt, ta cùng với công chúa sự tình. Khó không phải là thực xin lỗi ngươi. Tiêu Hy Nguyệt lắc đầu, muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Thiên ngôn vạn ngữ. Tại Tiêu Viễn trước mặt, đều là không đủ. Hy Nguyệt muội muội. Tiêu Viễn nhìn mắt của nàng, ngươi đến kinh thành, có thể là vì tới tìm ta. Cùng ánh mắt của hắn đối diện, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Viễn ánh mắt trở nên càng thêm dịu dàng. Lại lần nữa đem nàng ủng vào ngực bên trong, ôn nhu nói, ngươi tại bên cạnh ta, so hết thảy đều trọng yếu, cái khác, ta đều có thể không quan tâm. Từ nghe đến Hy Nguyệt thất thân bắt đầu, hắn liền nghĩ rất nhiều loại khả năng. Nhưng bất kể là loại nào, hắn chỉ cần xác định một sự kiện, Hy Nguyệt muội muội vẫn là thương hắn, nàng phỏng theo hoàng đi đến kinh thành, lại do dự rất lâu, thậm chí tiến phủ công chúa hậu viện, cùng Minh Châu nói hết, vì không phải là muốn như thế nào cùng hắn thẳng thắn sao? Có như vậy Hy Nguyệt muội muội, hắn còn theo đuổi cái gì tấm thân xử nữ? Tu tiên người, không cần để ý cái này. Tiêu Viễn nhắm mắt lại, giống như vì nói cho Tiêu Hy Nguyệt, cũng là vì nói cho chính mình, nói, Hy Nguyệt, ngươi tại bên cạnh ta là tốt rồi. Cái khác, đều không trọng yếu. Sau một lúc lâu, Tiêu Hy Nguyệt ôm lấy hắn, cứng ngắc thân thể chậm rãi mềm xuống. Này uy! Hiên Viên Minh Châu đánh thức hai người các ngươi một là ta Ái Lan, một là cùng ta hoan hảo qua khuê trung mật hữu. Lại ở trước mặt ta ân ân ái ái. Tiêu Viễn gương mặt quẩn bách, bị này miêu tả cấp khiếp sợ đến. Cùng Minh Châu hoan hảo qua khuê trung mật hữu. Hì hì, đứa ngốc giống nhau, Hy Nguyệt, chúng ta đi, không để ý đến hắn. Ách, đi đâu? Đi đâu còn dùng hỏi. Đương nhiên là hồi hậu viện, ta tiếp tục cùng nhà ta Hy Nguyệt cùng đêm xuân. Tiêu Viễn càng là quẩn bách, thẳng đến Bích Hà nín cười nói nên dùng bữa tối rồi, hắn mới phản ứng, đuổi đi theo sát. Bị Minh Châu kéo lấy tay đi về phía trước Tiêu Hy Nguyệt, quay đầu lại, cùng Tiêu Viễn ánh mắt đối diện, người sau đối với nàng cười cười. Hắn nụ cười cũng không miễn cưỡng, hình như thật đã tiếp nhận nàng cùng với khác nam nhân hoàn hảo qua sự thật. Hy Nguyệt, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Tiêu Viễn lại nhẹ giọng nói, chi bằng nói, hiện tại ta ngược lại càng cao hứng, bởi vì các ngươi đều ở bên cạnh ta. Tiêu Hy Nguyệt nhìn hắn, không biết xấu hổ. Hiên Viên Minh Châu cười hì hì ôm Hy Nguyệt. Cọ gò má nàng, ai tại bên cạnh ngươi à? Rõ ràng là ta có được hai người các ngươi, ta là nữ hoàng, các ngươi đều là của ta phi tử. Tiêu Viễn cười ha ha, đi ra phía trước, một tay lấy Hiên Viên Minh Châu ôm vào ngực bên trong. Tại nàng kinh hô tiếng bên trong, hôn nàng một ngụm. Tiếp lấy, lại ôm Tiêu Hy Nguyệt eo nhỏ, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Viễn ca ca. Tiêu Hy Nguyệt chủ động đem bờ môi tiếp cận, tại môi của hắn phía trên, nhẹ nhàng hôn một chút. Nàng chủ động hiến hôn đã không biết bao nhiêu lần. Đối với Lý Tiên Tiên, đối với Trúc Tí Tiền Bối, đối với Minh Châu. Nhưng đối với Tiêu Viễn tới nói, này một nụ hôn, đã đầy đủ làm hắn hoan hỉ nhảy nhót, nhất gương mặt tuấn tú thượng tràn đầy hưng phấn. Được rồi, trái ôm phải ấp cũng không sai biệt lắm đủ. Hiên Viên Minh Châu xoay mở tay hắn, lại kéo lấy Tiêu Hy Nguyệt vui đi về phía trước. Tiêu Viễn ngây ngô cười đuổi theo. Ba người cùng một chỗ ăn xong cơm tối, bên ngoài sắc trời đã tối, Bích Hà đi vào, nói phòng tắm nội nước ao đã ấm áp. Có thể đi tắm rửa. Nàng lại liếc liếc nhìn một cái Tiêu Viễn. Tiêu Viễn trước kia đối với ánh mắt của nàng luôn cảm thấy có chút lạ, bây giờ nghĩ đến, sợ không phải là bởi vì công chúa cùng Hy Nguyệt muội muội tại phòng tắm nội. Ân. Hiên Viên Minh Châu khóe miệng gợi lên, đứng lên, đối với Tiêu Viễn lộ ra một cái mập mờ nụ cười, mỗ nhân bây giờ đã biết, cần phải theo lấy ta cùng Hy Nguyệt đi tắm. Tiêu Viễn khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, nhìn về phía Hy Nguyệt muội muội. Phát hiện nàng lại cũng đỏ mặt, kia trương thanh lãnh đến cực điểm khuôn mặt phía trên, lộ ra ý xấu hổ về sau, đẹp đến làm người ta tâm run rẩy. Ta. Tiêu Viễn nói quanh co, nhìn đến Tiêu Hy Nguyệt dương mắt, nhìn về phía hắn. Đi hay là không đi? Hiên Viên Minh Châu khom eo, ôm Hy Nguyệt, hai tờ khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt dán tại cùng một chỗ, nhìn về phía hắn. Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân, mời hắn cùng đi tắm rửa. Tiêu Viễn hô hấp, đột nhiên dồn dập lên. Có thể phản phất là cảm thấy kích thích còn chưa đủ, hắn lại nhìn thấy, công chúa tại cà cà Hy Nguyệt gò má về sau, liền tiến tới, một ngụm thân hôn lên môi anh đào của nàng phía trên. A một tiếng, Tiêu Hy Nguyệt mắt cỡ đỏ mặt mở ra miệng nhỏ. Nghênh tiếp Hiên Viên Minh Châu chui vào miệng nàng bên trong nhuyễn lưỡi. Hai vị tuyệt mỹ giai nhân, ngay tại Tiêu Viễn trước mặt diễn ra vô cùng hương diễm một màn, môi của các nàng cánh hoa lẫn nhau dán sát tại cùng một chỗ, hôn thở dốc phì phò. Hy Nguyệt muội muội mở ra miệng nhỏ, bị công chúa hôn thở gấp trên nhẹ, trắng nõn khuôn mặt tràn đầy ngượng ngùng đỏ ửng. Hai người giống như quên mất toàn bộ. Hôn như si như say, Tiêu Viễn cũng nhìn ngây dại, nhìn các nàng bờ môi nhiều lần lặp đi lặp lại dán sát. Cọ sát, thở hổn hển, sầu triền miên hôn môi, tựa như các nàng mới là người yêu, Tiêu Viễn ngược lại là bên thứ ba. Cuối cùng, tại Tiêu Hy Nguyệt vô lực đẩy một cái công chúa về sau, Tiêu Viễn mới nhìn đến công chúa chậm rãi buông ra môi anh đào của nàng. Hai người bờ môi chia lìa, công chúa hồng nhuận đầu lưỡi theo Hy Nguyệt miệng nhỏ chậm rãi rời đi, một luồng thơm ngọt nước bọt nối liền với nhau nhuyễn lưỡi. Là lưỡi hôn. Hai vị cô gái tuyệt mỹ, vừa rồi là tại nhiệt liệt lưỡi hôn, mà không chỉ là bờ môi hôn một cái. Các ngươi. Tiêu Viễn kịch liệt thở dốc, dưới hông côn thịt đúng là cứng rắn muốn nổ mạnh giống nhau. Hắn không biết mình là không chính là yêu thích nhìn đến nữ tử hôn nhau, có thể hắn tin tưởng, trên đời này bất kỳ nam nhân nào đều không thể kháng cự có được này một đôi ở trên giường triền miên tuyệt sắc mỹ nhân. Hy Nguyệt miệng nhỏ, thật ngọc, Hiên Viên Minh Châu mị ý biểu lộ, vuốt ve nàng nóng bỏng gò má, biết Hy Nguyệt dục vọng đã bị trêu chọc, cũng chỉ thiếu kém. Một cái nam nhân. Viễn ca ca cũng Hy Nguyệt, Hiên Viên Minh Châu mỉm cười ngọt ngào nói. Hy Nguyệt muội muội muốn cùng Viễn ca ca cùng đi phòng tắm, Viễn ca ca. Cần phải đây. Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu, tràn đầy ngượng ngùng. Tiêu Viễn công thịt sắc nổ tung, như một đầu bò giống nhau thở dốc. Có thể hắn không biết như thế nào. Mạnh mẽ đứng lên. Ân. Ta, cái kia, Hy Nguyệt, Minh Châu, các ngươi đi thôi. Đêm nay ta tạm thời không đi. Nga. Thật không đây. Hiên Viên Minh Châu thật bất ngờ, gặp Tiêu Viễn không phải nói cười, lại nhịn không được khiêu khích hắn nói. Ngươi không đi lời nói, ta cùng Hy Nguyệt muội muội nhưng là phải tại phòng tắm nội thật tốt. Làm một phen. Làm. Tiêu Viễn nhiệt huyết hướng đầu, như muốn nhịn không được đáp ứng, có thể nhìn tuyệt mỹ hai người, lại bình tĩnh một chút, chi ngô đạo. Hy Nguyệt, ta không thèm để ý cái này, các ngươi cứ việc. Cứ việc làm, ta hôm nay. Tạm thời, không đi. Hắn chính mình cũng không biết chính mình vì sao không muốn lập tức đi, chính là tâm lý rất loạn, tức liền đi, cũng không cách nào tận hứng gia nhập. Ngươi người này. Bích Hà nhịn không được mở miệng nói, ngươi không đi, chúng ta đây liền cùng một chỗ ngoạn, ta cùng công chúa. Nàng đỏ mặt. Tiêu Viễn đầu tiên là khiếp sợ Bích Hà cũng cùng công chúa có liên quan hệ, nhưng nghĩ lại, công chúa và Hy Nguyệt muội muội tắm rửa thời điểm. Thị nữ khẳng định hầu hạ một bên, các nàng khẳng định cũng đã gặp qua hai người hôn môi hoàn hảo, thậm chí tại động tình sau đó, cũng thêm vào này bên trong. Tương lai nếu là hắn đi phòng tắm, bọn thị nữ cũng tất nhiên sẽ ở một bên nhìn. Vô phương, các ngươi, cái kia, cứ việc ngoạn. Tiêu Viễn cố nhịn xúc động, hít sâu một hơi, nói, Hy Nguyệt muội muội, ta không phải là để ý, mà là cảm thấy, quá nhanh, đợi mấy ngày nữa. Ta với ngươi đi ước. Đi chung quanh chơi một chút. Ta có nhiều chuyện muốn cùng Hy Nguyệt muội muội ngươi cứ nói đi. Phía trước hai người quan hệ chính là thanh mai trúc mã, bây giờ vạch trần về sau, ngược lại có thể nói càng nhiều trước kia không thể nói. Tiêu Hy Nguyệt nhìn về phía hắn. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng. Tiêu Viễn nhẹ nhàng thở ra, không lưng xuất môn, làm Hiên Viên Minh Châu cùng Bích Hà lại là một trận cười đùa. Cái kia. Tiêu Viễn do dự một chút, Hy Nguyệt muội muội, ta nếu như cũng đi phòng tắm. Ngươi. Ta. Chờ ngươi. Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu, lỗ tai đều hồng thấu. Dục vọng thay thế lý trí. Nàng dĩ nhiên bắt đầu nghĩ đến tương lai, Tiêu Viễn tiến vào phòng tắm về sau, nàng cùng Minh Châu, còn có Bích Hà bọn người, hầu hạ Tiêu Viễn khi hình ảnh. Hầu hạ hắn, giảm bớt nội tâm tội ác cảm giác. Ta còn cho rằng ngươi là chính nhân quân tử đâu, Hiên Viên Minh Châu xấu hổ mắng, Tiêu Viễn lại đỏ mặt, thế nào nam nhân có thể đỡ nổi cùng nhị vị mỹ nhân cộng đồng tắm rửa cám dỗ. Bỏ qua đêm nay, lần sau lại xách, sợ rằng phải thật lâu. Ta đây đêm nay liền cùng với Hy Nguyệt chơi. Hiên Viên Minh Châu ngay trước Tiêu Viễn mặt, lại thân Hy Nguyệt một chút. Tiêu Viễn dưới hông dương vật lại cứng làm đau, chật vật ra cửa. Hô, tùy cho các ngươi. Chơi được tận hứng một chút, lần sau ta sau đó giáo huấn hai người các ngươi không tuân thủ nữ tắc phu nhân. Hừ, có bản lĩnh đến nha, Tiêu Viễn bay nhanh thoát đi nơi này. Trong não lộn xộn một mảnh. Hắn thật sự không dám nghĩ, đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng thật sự không dám nghĩ, buổi tối phòng tắm bên trong, Hi Nguyệt cùng công chúa chơi như thế nào, lại là bao nhiêu cá nhân ngoạn. Công chúa, chúng ta đi thôi. Hắn sau khi rời đi, Bích Hà nhỏ giọng nói, nhưng đã chờ đợi. Người, không chỉ có ngón tay chính là bốn vị thị nữ, càng là ngón tay Dương Thất. Hi Nguyệt, Hiên Viên Minh Châu ôm lấy nàng thơm ngon bờ vai, đối với nàng chớp chớp mắt, hiện tại có thể phóng vui vẻ a. Về sau chúng ta cùng nhau gả cấp Tiêu Viễn, bồi thường hắn. Tiêu Hi Nguyệt im lặng không lời. Hai chúng ta vị mỹ nhân gả cho hắn, hắn còn có cái gì không hài lòng đâu này. Trái ôm phải ấp, tề nhân mỹ, lúc nào cũng là phải bỏ ra điểm đại giới. Nhưng chúng ta gả cho hắn phía trước, thật tốt chơi một chút, được không? Thật lâu sau, cùng Hiên Viên Minh Châu tại Hoàng Cung giao hoang 5 ngày, lại bị Dương Thất nhiều lần trêu chọc dục vọng, như muốn bị cắm vào cúc lôi Tiêu Hi Nguyệt. Mới chậm rãi gật đầu. Đáp ứng xuống. Kiềm chế rất lâu dục vọng, tại khoảnh khắc này sôi trào, nóng bỏng dục hỏa hóa thành vô biên ngứa, tụ tập ở tại nàng hạ thân, làm nàng hậu môn kia xấu hổ lỗ nhị, trở nên dị thường lửa nóng. Nàng mấy có lẽ đã cảm nhận đến, Dương Thất quy đầu lại lần nữa chống đỡ nàng cúc môn, chậm rãi, hữu lực, đi phía trước. Ngoan, không muốn nghĩ quá nhiều, chúng ta đi. Đi phòng tắm, Hiên Viên Minh Châu kéo lấy nàng hướng về sau viện chạy vội. Hai người bay lên váy tựa như hai cái xinh đẹp hồ điệp, đánh về phía tối nóng rực lửa khói bên trong. Phía sau theo sát Bích Hà, trên hai má tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, tại mệnh lệnh tốt hộ vệ bảo vệ chặt hậu viện sau đại môn. Khẩn cấp không chờ được đi đến phòng tắm. Hi Nguyệt, Hi Nguyệt. Đến, chúng ta làm, trước làm một lần, sau đó lại tiếp tục làm Dương Thất cho ngươi mở, hì hì, mở sau cúc, rộng mở đại môn bên trong, truyền ra công chúa tiếng thở gấp. Tiêu Tiên Tử tiếng rên rỉ, cùng với quần áo bị xé mở về sau, lại bị lung tung ném tại mặt đất khinh phiêu phiêu âm thanh. Tiên tử trắng nõn quần áo bóc ra trên mặt đất. Bích Hà bước lấy mềm yếu hai chân đi lên bậc cấp. Liếc mắt liền thấy đầy đất phân tán quần áo, tiết khố, cái yếm, cùng với hai vị kia theo dục vọng mãnh liệt đến khẩn cấp không chờ được ôm hôn âu yếm tại cùng một chỗ, đến mức ở liền giường đá cũng chưa đi, trực tiếp ở trên mặt đất quấn quýt lưỡi hôn. A a, Tiêu Tiên Tử rên rỉ, giơ lên trán, hai tay lung tung ôm trước ngực Minh Châu đầu, làm Minh Châu chứa hút lấy đầu vú của nàng, mồm to, dùng sức hôn môi, đem nàng nóng rực dục hỏa trút xuống đi ra. Hi Nguyệt. Ừ, Hi Nguyệt ngươi thật đẹp, ta thích ngươi. Hi Nguyệt, Hiên Viên Minh Châu đồng dạng tại thở gấp, dục hỏa thúc dục nàng không ngừng hôn lấy Tiêu Hi Nguyệt, theo môi anh đào của nàng, hôn môi đến thiên nga gáy, lại rơi xuống nàng đầy đặn tròn trịa bộ ngực sữa. Há mồm ngậm nàng trắng nõn vú thịt, thở hổn hển liếm kia mềm mại nhũ phong, đem Hi Nguyệt hai tọa nhũ phong thân được tràn đầy nước bọt, lại nhấc miệng ngậm chặt đỉnh kia tiểu lập anh đào. Ô ô, Dương Thất cùng Xuân Hạ Thu Đông lúc chạy đến. Nhìn thấy bị ép ở trên mặt đất Tiêu Hi Nguyệt, nức nở cuốn lấy Hiên Viên Minh Châu thân thể yêu kiều, ôm lấy nàng đầu, bị công chúa ngậm đầu vú mà đạt tới cao trào. Dương Thất dưới hông côn thịt lập tức cương lên, đen thui khuôn mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhìn công chúa, kịch liệt vô cùng cùng Tiêu Hi Nguyệt triền hôn, theo hôn môi đứng thẳng đầu vú, rồi đến hướng xuống, ngậm Tiêu Hi Nguyệt trắng nõn trơn bóng không có lông mật huyệt, tại Tiêu Tiên Tử không nén được kịch liệt tiếng rên rỉ bên trong. Đầu lưỡi một cái cạo làm cửa huyệt của nàng. Không vài cái về sau, Tiêu Tiên Tử liền đá tuyết trắng chân dài co giật cao trào, mật thủy tiết ra về sau, bị công chúa toàn bộ liếm láp uống cạn. Về sau, ở trên mặt đất hai người lại ôm hôn tại cùng một chỗ. Quay cùng vài cái về sau đến giường đá một bên.